thiếu hiệp mời khai ăn. 85 chương 832 thiên khôi đại trận để nhị trọng mở ra, Lôi đại nương là cao hứng, nhưng biết được tiến công trì hoãn Phong Hành Bá lại cảm thấy ngạc nhiên, chợt là lòng tràn đầy khó chịu. Đứng tại Công Tôn Huyền Dạ trong thư phòng, hắn chỉ vào Lôi đại nương tức miệng mắng to: Lôi lão thái bà, ngươi rốt cuộc là ý gì? Cơ hội tốt như vậy há có thể sai qua, chẳng lẽ ngươi muốn hại ta thánh môn cao thủ nhiều thêm tử thương không thành? Tên này lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hoài nghi là Lôi đại nương không quen nhìn hắn, muốn chèn ép hắn, cố ý bác bỏ hắn thật vất vả thiết kế thượng sách. Lôi đại nương xem xét tức sùi bọt mép Phong Hành Bá một chút, lạnh như băng nói: Phong lão chó, không hiểu cũng không cần mù ồn ào. Đây cũng không phải là lão thân một người quyết định, mà là mấy người còn lại cộng đồng ý tứ. Trong miệng nàng mấy người còn lại, khi lại chính là chỉ Vạn Kiếm Diêm La. Lợi đồ tể chờ còn ngại kích thích không đủ, nàng lại ung dung bồi thêm một câu: Ngươi cái này lão cẩu muốn là không tin lão thân, có thể tự đi tìm bọn hắn hỏi cho rõ. Phong Hành Bá ra mặt run rẩy, hắn sở dĩ dám cứng rắn hận Lôi đại nương, bất quá là ỷ có Vũ sư sư tại, huống chi lẫn nhau cùng thuộc Thanh Sát Lưu, Lôi đại nương không dám náo đến quá mức. Nhưng mấy người khác cũng không hồi cố kỵ, Vũ sư sư vậy không có khả năng cùng hắn đi mạo hiểm, hắn nào dám đi chất vấn. Thẹn quá hóa giận phía dưới, Phong Hành Bá quát to: Lôi lão thái bà, ngươi ít dùng bài này, ta nhìn tám thành liền là ngươi che giấu Phong Mố Lương mà tính, muốn chèn ép ta thánh tử một mạch. Im ngay. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Lôi đại nương bộc phát sát khí, liền một mực ngồi cao thượng thủ Công Tôn Huyền Dạ đều vỗ mặt bàn, khí thế nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào Phong Hành Bá. Vũ sư sư trong lòng khẩn trương, lấy tay đi kéo kéo Phong Hành Bá tay áo, ra hiệu tên này không nên nói lung tung, đồng thời vận công cảnh giác đối diện hai người. Công Tôn Huyền Dạ thản nhiên nói: Phong hộ pháp, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Bản tòa sớm đã cùng thánh tử đạt thành nhất trí, đồng tâm hiệp lực, không cho bất luận kẻ nào phá hư Thanh Sát Lưu đoàn kết. Hắn mặc dù không biết Lôi đại nương vì sao phản đối kế hoạch, nhưng về tình về lý đều muốn đứng tại Lôi đại nương một bên. Hắn biết rõ Phong Vũ hai người tuân theo là Trác Mộc Phong cái kia thánh tử, mà không phải hắn người trưởng môn này. Phong Hành Bá ngạnh ngạnh cổ, hảo hán không ăn thiệt thòi, trước mắt đạo lý hắn so với ai khác đều hiểu. Vậy nhìn ra Lôi đại nương không có lừa hắn, trở ngại mặt mũi, đành phải hung áp nói: Liên quan tới việc này, Phong Mố từ hội ra cách minh bạch. Lôi lão thái bà, nếu là ngươi dám nói láo, hừ, trở tay kéo lấy Vũ sư sư đi. Lời nói được đủ hung áp, nhưng thấy thế nào đều có loại xám xịt ý tứ. Chờ hai người sau khi đi, Lôi đại nương nheo lại lão mắt: Cái này Phong lão con chó dần dần phách lối. Trưởng môn a, hẳn là ngươi thật dự định để hắn tiếp tục nhảy nhót xuống dưới. Hắn ủng hộ là cái kia cái rắm chó thánh tử, cùng chúng ta không phải một lòng, trong lời nói mang theo sát ý. Công Tôn Huyền Dạ ánh mắt tính mịt, bình tĩnh nói: Đại nương cân nhắc ta minh bạch, chẳng qua hiện nay không có cầm tới hoàn chỉnh vạn hóa ma công cùng ma nhân ấm giám, còn không thể đối Trác Mộc Phong đồng thủ. Yên tâm đi, chờ đến thời cơ thích hợp, bọn hắn một cách đều chạy không thoát. Xem xét Công Tôn Huyền Dạ một chút, Lôi đại nương đột nhiên nói: Mấy ngày nay lão thân suy nghĩ một chút, mới phát giác mình không để ý đến một kiện cực trọng yếu sự tình. Trác Mộc Phong đạt được vạn hóa ma công, yến y tình lại luyện hội, ở trong đó sẽ có hay không có liên quan lão thân trái lo phải nghĩ. Càng ngày càng cảm thấy hôm đó đột nhiên xuất hiện mang theo mặt nạ làm dối nam tử, thân hình cùng Trác Mộc Phong rõ ràng cực kỳ tương tự. Nghe nói như thế, Công Tôn Huyền Dạ lại không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, chỉ là hừ lạnh nói: Đại nương đừng vội, đảm nhiệm tiểu tử kia giấu cho dù tốt cũng chỉ có lòi đuôi một ngày. Lôi đại nương giật nảy cả mình, nhìn chằm chằm trưởng môn một lát, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Tất nhiên là trưởng môn nghe nói ngày đó sau đó đã sớm có hoài nghi. Ma đạo tạm dừng kế hoạch công kích, mà chậm chạp đợi không được đáp lại Liên Dịch cùng Diệp Tĩnh Đường hai người. Có thể nói như trên lò lửa con kiến, mỗi thời mỗi khắc đều ở lo sợ bất an bên trong. Một mặt là có tật giật mình, lo lắng 12 thánh địa tra được bọn hắn trên đầu. Một phương diện khác lại lo lắng ma đạo ra phản ngoại trừ tất yếu tuần tra nhiệm vụ bên ngoài. Hai người cả ngày uốn tại trung phòng trong trứng bồng, đứng ngồi không yên. Trừ cách đó ra, bọn hắn liền cơm cùng nước cũng không dám lại ăn, đối ngoại láo xưng luyện công ngồi xuống. Nhắc tới cũng kỳ, liên tiếp hai ngày đi qua, những người khác ăn cơm uống nước, làm theo luyện công nghỉ ngơi, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ gì thường. Điều này không khỏi làm hai người hoài nghi, có phải hay không phong hành bá cho túi kia thuốc xuất hiện vấn đề, hay là nước đã bị 12 thánh địa đổi cách này hỏng bét, muốn là ma đạo đột nhiên đánh tới, phát hiện người ở đây đều vô sự, phong hành bá hội sẽ không coi là bị bọn hắn thiết kế, trái lại vạch trần bọn hắn đầu nhập vào ma đạo sự tình. Liên Dịch cùng Diệp Tĩnh Đường tâm loạn như ma, thật là vừa vội lại sợ. Cho tới ngắn ngủi hai ngày, cái này hai cái lão gia hỏa bộ dáng lại già nua một chút. Biến cố phát sinh ở ngày thứ ba sáng sớm, lại là đóng tại phong thiên đại trận bên ngoài mặt khác bốn vị siêu cấp cao thủ an bài mọi việc về sau, vậy đi tới lều vải bầy, cũng thuận lợi tiến xuống lòng đất. Liên Dịch cùng Diệp Tĩnh Đường không biết có một người so với bọn họ còn gấp, hắn chính là Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong nhớ kỹ Đấu Nguyệt Hồng phân phó, mấy ngày nay moi ruột gan địa suy nghĩ rời đi lòng đất biện pháp, có thể lên đầu có Đông Phương Thường Thắng đè ép. Một câu hạ mệnh lệnh tới, hắn căn bản vô kế khả thi. Khó thở rơi vào đường cùng Trác đại quan nhân hận đến nghiến răng, lại chỉ có thể không từ lo nghĩ. Hôm nay hắn chính tựa ở vách động trước, chợt nghe đến một trận kịch liệt tiếng cãi vã. Cần biết lòng đất có 8 đại siêu cấp cao thủ tỏa chấn, ngoại trừ võ giả cùng thiên khôi quân chém giết bên ngoài, lúc bình thường căn bản không người dám lớn tiếng ồn ào. Đến cùng chuyện gì xảy ra không cách nào có thể muốn Trác Mộc Phong vô ý thức đứng người lên, đi ra thạch thất, lại trông thấy từng vị đến từ Bảo Xuyên Tự Tăng Lữ chính hướng lòng đất thông đạo đi đến. Hậu phương còn có tiếng cười lạnh cùng tiếng quát mắng: huyên đài, đây là có chuyện gì? Chờ đám tăng lữ biến mất tại chỗ sẽ, Trác Mộc Phong hỏi thăm Đông Phương Thế Gia hộ vệ. Người kia lắc đầu, biểu thị mình không biết, nhưng có lẽ là vì nịnh bợ Trác Mộc Phong, lập tức nói ra: đợi lát nữa thay ca về sau, ta tìm người hỏi thăm một chút, lại nói cho Trác thiếu hiệp. Trác Mộc Phong miễn cưỡng một cười, làm phiền. Hắn hiện tại lòng có sầu lo, kỳ thật căn bản vốn không quan tâm đã xảy ra chuyện gì. Nghe vậy không hứng lắm địa trở về thạch thất. Đến xuống buổi trưa điểm có người đến thay ca. Người kia đồng dạng đánh lấy nịnh nọt Trác Mộc Phong tâm tư, thò đầu ra, gặp Trác Mộc Phong ở thạch thất bên trong buồn bực ngán ngẩm, lại bốn phía nhìn xem. Lúc này mới nói khẽ: Trác thiếu hiệp, có sánh hay không nói cho hết lời. Lập tức thanh đầu rụt về lại. Trác Mộc Phong đang mặt ủ mày trao, chợt nghe đến đối phương khẽ gọi, vốn không nguyện để ý tới, nhưng nghĩ lại, dù sao đợi cũng là đợi, hiểu rõ hơn lòng đất tình huống, nói không chừng có thể có chỗ dẫn dắt. Nghĩ đến đây, hắn liền giữ vững tinh thần đứng lên, gạt ra dáng tươi cười đi đến thạch thất một bên, cười nhìn lấy vừa thay ca hộ vệ: huyên đài, gọi ta hẳn là có việc. Người này chắp tay cười nói: quấy giày Trác thiếu hiệp, vạn mong Trác thiếu hiệp thứ tội, chỉ là gặp Trác thiếu hiệp nhàm chán, lại vừa lúc nghe nói vừa phát sinh một sự kiện, muốn nói cho Trác thiếu hiệp giải giải phang. Giải giải phang mình tựa hồ cũng không có làm cho đối phương nghe ngóng cái gì, trước đó thay ca người vậy không có khả năng đề cập. Đối phương tận lực nịnh nọt, cũng không có trốn qua Trác Mộc Phong con mắt, trong lòng bừng tỉnh, Ám đạo nguyên lai Đông Phương thế gia người cùng người bình thường không sai biệt lắm. Thuận miệng liền cười nói. Huyên đài khách khí. Chắc mố rửa tai lắng nghe. Tên hộ vệ này tối buông lỏng một hơi. Mấy ngày nay hắn một mực đang nghĩ lấy làm sao rút ngắn cùng Trác Mộc Phong quan hệ. Chỉ là khổ vì không có thời cơ. Không có chỗ xuống tay. Hôm nay đánh bảo cuối cùng dựng vào lời nói gốc giả. Lập tức tràn đầy phấn khởi nói. Trác thiếu hiệp có biết. Ngay tại sáng nay. Mặt khác bốn vị siêu cấp cao thủ cũng tới lòng đất. Trác Mộc Phong giật mình. Việc này hắn sớm có sở liệu. Nhưng giờ phút này không hiểu đem cùng Đấu Nguyệt Hồng lời nói liên hệ đến cùng một chỗ. Trong lúc mơ hồ giống như là bắt được cái gì. Hồ về tiếp tục nói. Thế nhưng là không nghĩ tới. Ngay tại vừa rồi. Bảo Duyên tự tình không đại sư lại mang theo một bộ điểm tăng lữ rời đi lòng đất. Cái này là vì sao Trác Mộc Phong cũng không giải hộ về dừng một chút. Cải thành truyền âm. Tình không đại sư quải niệm mặt đất võ giả an nguy. Không lắm tán đồng chúng ta thánh địa kháng ma sách lược. Trác Mộc Phong không khỏi ngơ ngẩn. Đối phương lời nói được mịt mờ. Nhưng kết hợp trước đó tăng lữ rời đi sự tình. Hắn lập tức liền minh bạch. Hẳn là tình không đại sư đối các nhà thánh địa cầm giang hồ võ giả đi triệt tiêu ma đạo cách làm không hài lòng. Dẫn theo người một nhà rời đi lòng đất. Ngọa tảo. Hẳn là cái kia lão hòa thượng thật là lòng dạ tử bi vì một đám không thể làm chung người. Liền dễ như trở bàn tay ma đế châu cũng không cần trước đây vậy có nghe đồn. Đối với thiên hạ võ giả chiêu mộ lệnh. Chỉ là mời đại thánh địa quyết định. Bảo Duyên tử cùng Mật Tông cũng không có tham dự trong đó. Đồng thời tại tỉnh không đại sư tỏa trấn nơi đây trong lúc đó. Hắn mỗi lần đều sẽ đích thân cùng thiên khôi quân chém giết. Giảm mạnh giang hồ võ giả thương vong. Bây giờ liền Mật Tông đều trầm mắt. Tình không đại sư lại vẫn làm theo ý mình. Trong đầu hiện ra đối phương vì chính mình làm chứng tràng diện. Trác Mộc Phong đều không thể không thán một câu. Cái kia lão hòa thượng thật có loại hộ về xem xét Trác Mộc Phong một chút. Tiếp tục truyền âm nói. Bảo Duyên tự chủ trì phương trưởng. Hẳn phải biết tình không đại sư làm người. Cho nên chỉ định lần này Bảo Duyên tự người phụ trách. Chính là tỉnh không đại sư sư để chỉ toàn Trần đại sư. Nhưng là đoán chừng phương trưởng đều không nghĩ tới. Luôn luôn cần tuân chùa quy tỉnh không đại sư. Thế mà công nhiên phản khiển trách chỉ toàn Trần đại sư. Với lại hắn tại trong chùa uy vọng kinh người. Quyết định sau khi rời đi. Lại có một bộ điểm tăng lữ vậy theo hắn mà đi. Nghe nói chỉ toàn Trần đại sư đều sắp tức giận bất tỉnh. Trác Mộc Phong âm thầm líu lưới đáp tỉnh không đại sư còn thật là có cá tính. Hắn không dám nói đối phương lòng dạ tử bi nếu không chẳng phải là tương đương mắng cái khác thánh địa. Hồ vệ tự nhiên lý giải điểm này. Tiểu thầm nghĩ. Có tỉnh không đại sư. Tin tưởng mặt đất võ giả an toàn cũng tìm được cực điểm cam đoan. Lời này thâm ý sâu sắc. Trác Mộc Phong là cái diệu nhân. Rõ ràng tên hộ vệ này là ám chỉ hắn. Không cần quá mức lo lắng Tam Giang Minh đám người an toàn. Quay đầu nhìn. Tên hộ vệ này cái gọi là giải pha hơn phân nửa chỉ là lấy cớ. Lượn quanh như vậy một vòng lớn. Trọng điểm chỉ sợ sẽ là câu này. Mặc dù không có ý nghĩa thực tế gì. Nhưng Trác Mộc Phong vẫn là vỗ đối phương bả vai. Đa tả huyên đài báo cho. Trác Mộc Phong nhớ kỹ. Hồ vệ thỏa mãn một cười. Cảm thấy mình hướng phía trước bước một bước nhỏ. Trong lòng có chút phấn chấn Trác Mộc Phong quang huy tiền đồ là đều có thể. Hắn không dám hy vọng xa với đối phương nhớ kỹ hắn. Nhưng ghét một thiện duyên tổng sẽ không sai. Liên quan tới tỉnh không đại sư rời đi sự tỉnh. Phấn nộ chỉ là chỉ toàn Trần đại sư cùng Bảo Duyên tự một chút tăng lữ. Đối với cái khác 11 thánh địa mà nói. Ngược lại là cầu còn không được. Dù sao thiếu đi cái này lão hòa thượng uy hiếp các nhà có thể phân đến ma đế châu tất nhiên càng nhiều. Trác Mộc Phong vẫn như cũ là dầu dĩ không vui. Lại không biết làm sao. Trong lòng của hắn dần dần sinh ra một loại cảm giác bất an. Loại bất an này cảm giác cực dương nhanh bành trướng. cuối cùng để trái tim của hắn đều ra tốc nhảy lên. Giống như có cái gì ghê gớm đại sự muốn phát sinh. Đến xuống buổi trưa điểm một đoạn thời khắc, lan tràn đến toàn thân cảm giác bất an. Lệnh Trác Mộc Phong thông suốt từ dưới đất đứng lên, mãnh liệt nhìn về phía thạch thất nào đó cái phương vị. Nếu ánh mắt của hắn có thể thấu thì xuyên qua từng bức vách tường, hắn liền hồi phát hiện mình nhìn chăm chú phương vị vừa lúc liền là Thiên Khôi đại trận khu vực trung tâm. Đó là 12 thánh địa còn chưa tìm kiếm lòng đất chỗ càng sâu. Thời gian tựa như đình chỉ tại thời khắc này. Phanh phanh phanh, đây là Trác Mộc Phong kịch liệt tiếng tim đập. Nhưng là sau một khắc, tiếng tim đập bị một trận đủ để nổ phá màng nhĩ, kinh thiên động địa tiếng nổ vang che giấu. Tại cái kia sâu trong lòng đất, chợt như núi lửa băng liệt, nham tương phun trào. Một cỗ đen đến phảng phất mực nước bình thường tùm dược khí, chính lấy quét sạch bát phương kinh khủng chi thế nổ tung, lấy không cách nào hình dung cực tốc cuồn cuộn mà ra. Trong nháy mắt che trời lấp đất. Thiếu hiệp mời khai ăn 85 chương 833 thánh địa võ giả tận thế. Trải qua mấy tháng chém giết, Thiên Khôi quân đã tới hủy diệt biên giới. Cho nên mấy ngày nay đều là 12 thánh địa cao thủ mặc giáp trụ ra trận. Thương vong vô cùng nhỏ có thể nói. Hoàn toàn phù hợp Đông Phương Thường Thắng bọn người mong muốn. Tại 11 vị siêu cấp cao thủ đoán chừng bên trong, nhiều nhất lại có 5 ngày liền có thể triệt để tiêu diệt Thiên Khôi quân. Đến lúc đó coi như Thiên Khôi thần tướng hiện thân, vậy tuyệt đối ngăn không được bọn hắn liên thủ. Ma Đế Châu dễ như trở bàn tay. Hết thảy đều tại chiều kế hoạch hoàn mỹ tiến hành. Nhưng lại tại cách này 11 vị siêu cấp cao thủ riêng phần mình xếp bằng ở trong thạch thất, điều dưỡng trạng thái, dự định vì tranh đoạt Ma Đế Châu tổ lực lúc, kinh thiên biến cho nên phát sinh cái kia đậm đến hóa không ra hắc vụ. Lấy núi kêu biển gầm chi thế từ sâu trong lòng đất tuôn ra, tựa như một mảnh trào lên sóng lớn, rất nhanh liền xông lên chém giết chiến trường. Bởi vì trước đây chém giết, chiến trường bị khuyết trương lớn hơn rất nhiều lần, dài rộng đều có gần vạn mét mơ nhiều. Tăng thêm bao phủ màu xám đen thiên khôi chi khí, ánh mắt bên trên lộ ra càng thần bí nguy hiểm. Ngay từ đầu, 12 thánh địa tạo thành phòng ngự chiến tuyến cũng không phát hiện gì trạng, chỉ có số người cực ít. Tại tối tăm mờ mịt bên trong loáng thoáng nhìn thấy một đám hắc khí, còn tưởng rằng chỉ là ảo giác. Nhưng vẻn vẹn sau một lúc lâu, cái kia đám hắc khí liền cấp tốc khuyết trương, phảng phất địa suối trào lên, không bị khống chế địa ra bên ngoài tiêu tán, cấp tốc đem bốn phía khí xám vậy nhuộm thành màu đen như mực. Xa xa nhìn đến, tựa như sâu trong lòng đất xuất hiện một đầu hung ác quái thú, chính mở ra dữ tợn miệng lớn, hướng 12 thánh địa tổ cư chỗ hút vào mà đến. Cái này không chỉ có là số ít người, cơ hồ tuyệt đại bộ phận phụ trách phòng ngự cao thủ thánh địa đều nhìn thấy. Có người hô to, đó là cái gì không đúng, tình huống có biến nhanh. Nhanh thông chi đại trưởng lão đột khởi kinh biến. Từng đạo bóng người phi tốc rời đi. Lưu thủ đám người tại thủ lĩnh vội vàng mệnh lệnh dưới, vận công đối càng trải càng lớn hắc khí phát ra công kích lấy làm thăm dò. Nơi xa lập tức vang lên từng đợt đinh tai nhức ấp tiếng phá hủy. Còn có tùy thời quan chắc Thiên Khôi đại trận trận pháp tông sư, cấp tốc kết đồng trận quyết, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Có chỉ tại ức chế hắc khí khuyết tán, vậy có giống như tại thôi diễn trận này biến hóa nguyên do. Cũng không quản là võ giả công kích hay là trận pháp tông sư trận pháp, đều không thể ngăn cản hắc khí khuyết tán. Tương phản, theo thời gian chuyển rời, nó khuyết tán chi thế ngược lại còn càng lúc càng nhanh. Sưu sưu sưu, trước sau bất quá trong chớp mắt, 11 vị siêu cấp cao thủ nghe được tin tức, riêng phần mình đi tới hiện trường. Nhìn về nơi xa cơ hồ bao trùm 1/3 sương mù xám hắc vụ, sắc mặt một cái so một cái âm trầm. Mọi thứ sợ nhất đêm dài lắm mộng, tuyệt gì hắc vụ xuất hiện, liền để cái này 11 vị siêu cấp cao thủ có dự cảm chẳng lành. Làm sao lại nhanh như vậy? Trước đó đi thông báo cao thủ thánh địa chậm mấy hơi trở về, thấy thế không khỏi hô hấp đại trệ. Còn có bản lĩnh cao hơn trận pháp tông sư vội vàng thủ mệnh chạy đến. Quan sát toàn bộ quá trình trận pháp tông sư. Lập tức hướng bọn hắn bàn tóm tắt tình huống. Hô một trận cuồng phong nổi lên. Cố ánh sáng màu xanh đậm giống như là mấy trăm đạo tấm lụa dung hợp mà thành. Xông vào trong hắc vụ. Đầu đuôi tương liên. Cực kỳ sắp biến thành một cái đường kính mấy chục mét mơ thanh quả cầu ánh sáng màu xanh lục quang cầu hướng bên trong sụp đổ. Ý đồ vỡ nát hắc vụ. Rõ ràng là trường sinh tông bên trong thanh phong quyết. Xì xì xì thanh âm bên trong. Hắc vụ giống như là đun sôi hơi nước. Cấp tốc pha loãng nhạt nhẽo chính khi mọi người gieo hò thời điểm. Đã thấy bị pha loãng hắc vụ vừa rời đi quang cầu. Lại lập tức trở về hình dáng ban đầu. Lại cùng bốn phía càng thêm mãnh liệt hắc vụ cùng nhau chết hết quang cầu. Bàng quang cầu nổ tung. Ngắn ngủi tạo thành một cái trăm mét mơ chân không. Nhưng duy trì một lần chớp mắt. Cấp tốc bị hắc vụ bổ sung. Hết thảy phảng phất không phát sinh qua. Xuất thủ cáp lôi mặt mo đại biến. Tiếp đó. Hắn lại thi triển thần hỏa quyết. Băng tuyết quyết. Thiên xương quyết các loại. Nhưng không một có hiệu quả. Ngoại trừ trường sinh cung đại trưởng lão Cáp Lôi, Tu La Phủ, Nam Cung Thế Gia, Đại Huyễn Sơn, Thần Minh Các, Chánh Dương Giáo các loại nhà siêu cấp cao thủ tất cả đều xuất thủ. Nhưng lấy bọn hắn võ công tuyệt thế, lại cũng vô pháp đối dược gì hắc vụ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại liền là như thế thời gian qua một lát, hắc vụ đã bao trùm chiến trường một nửa trở lên diện tích. Để lão phu thử một chút người nói chuyện chính là thiên độc môn đại trưởng lão Bạch Bất Phàm. Chỉ gặp hắn dối ra song trường. Xoay cổ tay thu cánh tay. Từng vòng trói lọi đường nét quang mang quay chung quanh trên đó theo hắn dùng sức đẩy. Đường nét quang mang thẳng băng thành dây cung. Nhanh chóng địa bay bắn đi ra. Lại hiện lên hình quạt phúc tán. Tại hai cỗ đường nét quang mang chiếu xuống. Hắc vụ quả nhiên xuất hiện đại diện tích biến mất. Bạch Bất Phàm hai tay chỉ ở đâu. Chỗ nào hắc khí liền tan họp diệt không thấy. Quả nhiên vẫn là Bạch Huyên có biện pháp. Nam Cung Hâm khen lớn một tiếng. Trong mắt lại hiện lên vẻ kiêng dè. Cái khác siêu cấp cao thủ cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Thiên độc môn tại 12 thánh địa bên trong cực kỳ đặc thù. Bọn hắn võ học mặc dù đến từ ma môn. Lại chỉ là một bộ đỉnh cấp ngũ tinh độc công, dù sao độc công uy lực mặc dù lớn. Nhưng quá mức hiếm thấy. Lục tinh độc công liền ma không có cửa đâu. Nhưng mặc dù như thế. Bởi vì thiên độc môn lịch đại truyền nhân từ nhỏ cùng độc vật tiếp xúc đến Bạch Bất Phàm tình trạng này. Cơ hồ toàn thân mỗi một cọng tóc gáy đều mang độc tính, hắn cốt nhục đều cùng độc dung hợp lại cùng nhau. Có thể các loại phương thức thôi phát thiên hạ chí độc. Bởi vậy Bạch Bất Phàm võ công thuộc về siêu cấp cao thủ bên trong mạc lưu. Nhưng ở trận ai cũng không dám khinh thị hắn. Gặp hắn tùy tiện giải quyết hắc vụ. Trong lòng càng là cảnh giác một chút. Nhưng cao hứng kình còn không rút đi, Bạch Bất Phàm đột nhiên lão trừng mắt. Nguyên lai lòng đất hắc vụ cuồn cuộn không dứt. Che già măng mọc phía dưới. Thừa dịp hắn độc lực hơi yếu thời khắc. Lại thuận hai bó đường nét quang mang ngược dòng. Tuôn hướng hai cánh tay hắn. Phát giác được hắc vụ đáng sợ. Bạch Bất Phàm cuống quýt tán đi công lực. Hai bó đường nét quang mang hòa với hắc vụ cùng nhau nát tại giữa trời. Bạch Bất Phàm lui lại mấy bước. Hoàng hốt nói. Chư vị. Đại sự không ổn, lấy thân phận của. Hắn cùng tính cách. Rất ít hồi thất thú. Càng không nói đến vẫn là như thế sợ hãi biểu lộ. Các đại siêu cấp cao thủ đều là trong nội tâm thình thịch. Ngay cả Lộ Quảng cùng Đông Phương Thường Thắng đều không ngoại lệ. Xích cái hài quát. Bạch lão đầu. Có nói chuyện rõ ràng. Bạch Bất Phàm không để ý đối phương quát lớn. Chỉ là một bên lui lại. Một bên hoảng sợ xem lấy cơ hồ bao trùm chiến trường 3/4 hắc vụ. Răng run lên nói. Thiên khôi chi khí. Cái này hắc vụ. Là thiên khôi chi khí. Đám người riêng phần mình chấn kinh. Bạch Bất Phàm bộ dáng không giống như là nói dối. Như theo hắn ý tứ. Trước đây thiên khôi chi khí bởi vì bao phủ khu vực quá lớn. Hiện lên màu xám đen. lần này lại trở thành màu đen như mực. Há không có nghĩa là Đông Phương Thường Thắng nói chúc tim đen hỏi. Liền ngươi đều không có cách nào khắc chế Bạch Bất Phàm lắc đầu. Lão Phu sẽ không cảm giác sai. Trận này thiên khôi chi khí ẩm chứa độc tính. Là trước kia gấp 5 lần trở lên phong thiên đan không có quá nhiều hiệu quả. Chúng ta duy nhất có thể làm. Chính là ngăn cản nó tiếp tục huyết tán. Trận pháp tông sư. Trận pháp tông sư ở đâu hắn kêu to vài tiếng. Trong giọng nói mang theo ít có bối rối. Nếu không có ma đế châu sức hấp dẫn quá lớn. Lại có mặt khác 10 người tại. Hắn sớm đã trước trốn vi diệu các nhà siêu cấp cao thủ ánh mắt lấp lóe. Không phải không người hoài nghi Bạch Bất Phàm phô trương thanh thế. Đối phương tinh thông độc công. Vạn nhất vì ma đế châu. Cố ý khuyết đại độc tính làm sao bây giờ không thể không nói. Bọn này siêu cấp đại lão tâm lý tố chất xác thực quá cứng. Đều đến bực này thời khắc. Còn có thể bảo trì tư duy bất loạn. Nhưng để bọn hắn lấy thân thử nghiệm vậy không thực tế. Liền từng cách lớn tiếng la lên trận pháp tông sư. Cần phải kết trận ngăn cản hắc vụ. Nhưng thiên hạ công nhận đệ nhất trận pháp tông sư. Đến từ Tu La Phủ một vị lão giả lại bờ môi trắng bệch nói. Ngăn không được. Ngăn không được. Cố này hắc vụ thật là thiên khôi chi khí không thể nghi ngờ. Đặc tính như đúc một dạng. Nhưng uy lực quá mạnh. Phong thiên đại trận vậy ngăn không được đang khi nói chuyện. Hắn chính dẫn các nhà trận pháp tông sư liều mạng kết ấm. Đáng tiếc từng đạo trận pháp màn sáng vừa mới thành hình. Liền bị hắc vụ xuyên thấu. Không ít người nỗi lòng đại loạn. Dẫn đến kết trận xảy ra vấn đề. Màn sáng cùng màn sáng ở giữa dứt khoát phát sinh va chạm. Nổ cuồng phong nổi lên bốn phía. Lại không cách nào ngăn cản đầy trời hắc vụ thôn phệ. Lần này. Các nhà siêu cấp cao thủ rốt cuộc biến sắc. Bằng bọn hắn nhãn lực. Đương nhiên có thể đánh giá ra trận pháp các bậc tông sư có phải hay không giả vờ giả vịt. Một cái phong thiên đại trận. Đã hao phí 12 thánh địa mấy trăm năm tâm huyết mới nghiên cứu ra được. Bây giờ xuất hiện thiên khôi chi khí hơn xa trước đó. Cái này còn thế nào cản lui Lộ Quảng quyết định thật nhanh. Đối ma pha giáo chúng người hét lớn một tiếng. Dẫn đầu hướng về sau thối lui còn lại đám người cũng mệnh lệnh nhà mình cao thủ rời xa chiến trường. Vì chỉ hoãn hắc vụ, 11 vị siêu cấp cao thủ đồng thời vận công ra chiêu. Đến từ 12 thánh địa đám võ giả càng là dốc hết toàn lực từng vị trận pháp các bậc tông sư sử dụng bình sinh sở học. Kết động các loại trận quyết còn có một cỗ nghe được tin tức về sau. Từ tổ cư địa chạy đến các nhà võ giả cũng gia nhập ngăn cản liệt kê khoác lác bàng toàn bộ chiến trường lập tức bộc phát ra chưa từng có tiếng nổ mạnh. Nội lực quang mang sai chồng trùng hợp. Tầng tầng cương phong xé xoắn nát tán. Trận pháp khí tức dung chuyển không dứt. Đem chiến trường thượng không dung ra cái này đến cái khác chân không. Nhưng đảo mắt liền bị không ngừng từ lòng đất tuôn ra. Nồng đậm vô biên hắc vụ bao phủ. Nhân lực có khi tận. Lần lượt oanh kích bên trong. Tựa hồ chọc giận thiên khôi chi khí hóa thành miệng lớn. Cái sau mang theo để cho người ta tuyệt vọng tốc độ một đường vô tình che phủ mà qua. Kỳ thế có thể so với biển động tiến đến. 12 thánh địa đại bộ phận đám võ giả. Giờ phút này cùng nhân loại tầm thường đối mặt biển động không hề có sự khác biệt lui đến chậm nhất một nhóm người. Đã bị hắc vụ khắp qua. A thê thảm đến để cho người ta dùng mình thanh âm liên tiếp. Nhưng mỗi một đạo đều cực kỳ ngắn ngủi. Về sau hoàn toàn mà dừng. Cáp Lôi sắc mặt đen kịt. Lấy hắn hùng hậu vô biên nội lực thôi động thanh phong quyết. Cuối cùng tại khí thế như hồng hắc vụ bên trong xốc lên một vết nứt. Chỉ thấy trước đó bị nuốt hết một chút người. Ngổn ngang lộn xộn địa ngã trên mặt đất. Thất khiếu chảy ra máu đen. Khuôn mặt vặn vẹo như áp duyệt. Đã chết đến mức không thể chết thêm. Thiên khôi chi khí có thể khiến người ta biến thành thiên khôi. Nhưng có lẽ là trận này hắc vụ độc tính quá mạnh. Cho tới đám người này tại chuyển hóa quá trình bên trong. Thân thể không thể thừa nhận. Dẫn đến sinh cơ diệt tuyệt. Tất cả mọi người hít khí lạnh, sợ đến vãi cả linh hồn. Nhưng đây không phải kết thúc. Mà là vừa mới bắt đầu bởi vì hắc vụ khuyết tán tốc độ. không thể so với siêu cấp cao thủ chạy vội tốc độ chậm bao nhiêu. 11 vị siêu cấp cao thủ còn có thể giữ một khoảng cách, nhưng 12 thánh địa cách khác cao thủ, trận pháp các bậc tông sư, lại đang kinh hãi muốn tuyệt bên trong. Từng đám lần lượt bị nuốt hết. Thiếu hiệp mời khai ăn 85 chương 834 rời lên tảng đá nện chân mình, cái kia ngắn ngủi lại thê lương tiếng kêu bên tai không dứt. Tựa như từng nhát nhiếp hồn ma âm. Dọa đến càng hậu phương đám võ giả hai chân như nhũn ra một chút, người lui được nhanh, đụng vào lui đến chậm. Giữa lẫn nhau đông lệch ra tây ngược lại, tạo thành đại quy mô giấm đạp cùng xé sách. Bọn này ngày bình thường cao cao tại thượng, không ai bị nổi thánh địa đám võ giả, giờ khắc này ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, bản tính lộ ra, làm trò hề. Vì càng chạy mau hơn mệnh, có người đẩy ra phía trước những người cản đường, đem đối phương vung ra đằng sau, có người bởi vì chậm một nhịp, không cách nào kịp thời đứng dậy, hai tay níu lại bên người người chân, cầu xin đối phương hỗ trợ. Đổi lấy vô tình một kiếm, đương nhiên vậy có người bị kéo mệt mỏi, song song chui vào trong hắc vụ. Cái kia chút thân pháp cao siêu đám võ giả rất thù hận phía trước chắn người qua đường bầy, phẫn nộ ở giữa đem binh khí nhắm ngay phía trước người, vận công chém bổ xuống một trận, trong tiếng kêu thảm, cụt tay cụt chân cùng với máu tươi bắn tung tóe, một chút người tại chỗ chết thảm. Vậy có người tránh né kịp thời, nhưng bởi vì bị thương nặng khó mà chạy gấp, liền cắn răng trở lại phát chiêu, đồng dạng ngăn trở hậu phương người xuất thủ. Sau một khắc, bọn hắn toàn bộ biến thành hắc vụ bên trong thi thể, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu khóc, nội lực binh khí tiếng va chạm, rót thành một khúc cực kỳ bi thảm chương nhạc. Mặc dù xông lên phía trước nhất 11 vị siêu cấp cao thủ lớn tiếng quát rừng, vẫn như cũ không cách nào cải biến phân loạn cuộc diện. Cách này 11 người bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo uy nghiêm, tại hắc vụ tàn khốc thôn phệ hạ lộ ra như vậy không đáng giá nhắc tới. Một mảnh lại một mảnh võ giả ngã xuống đất bỏ mình. Bọn họ đều là 12 thánh địa nhân vật tinh anh, từ cao tầng trưởng lão cho tới đệ tử kiệt xuất, phóng tới trong giang hồ đều có thể xưng cùng cảnh bên trong đại cao thủ. Là 12 thánh địa ngạo thị thiên hạ giang hồ lớn nhất vốn liếng một trong. Chết một cái cũng có thể tiếc, bây giờ lại tập thể mất mạng. Thấy cái kia 11 vị siêu cấp cao thủ hai mắt đỏ thấm, trong đó có người nhìn không được ngửa mặt lên trời gào thét, một mặt đau thấu tim gan. Nhanh, nhanh thanh phủ kín lòng đất trận pháp đánh tan, lao ra xích cái hải đầu tóc đứng đấy, lại không chú ý hậu phương thảm thiết tràng cảnh, cắm đầu xông về phía trước. Những người khác cũng thế. Lòng đất thông đảo hai bên còn có một số hộ vệ tại trấn thủ, trong thời gian ngắn không thể làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, chỉ xa xa nghe được các đại trưởng lão hạ lệnh đào mệnh. Thanh âm rơi xuống, các đại trưởng lão đã đi xa. Những hộ vệ này vội vàng đuổi theo, nhưng bởi vì thực lực sai biệt, rất nhanh lại bị hậu phương đại bộ đội đuổi kịp. Đợi phát hiện mãnh liệt mà đến hắc vụ cùng hắc vụ bên trong bị nội lực đánh bay thi thể, từng cây dọa đến hồn phi phách tán. 12 thánh địa người làm sao cũng không nghĩ đến, ngay tại bọn hắn sắp hái thành quả thắng lợi thời điểm, sẽ phát sinh loại sự tình này. Trước đây ai cũng không biết, nguyên lai chân chính thiên khôi chi khí hội mạnh tới mức này, không có người phát ra hoảng sợ rú thảm. Phụ cận rất nhiều người nhìn thấy làm bọn hắn linh hồn phát lạnh một màn. Lại là một tên đại huyễn sơn cao thủ bị hắc vụ thôn phệ về sau, cũng không chết đi, ngược lại biến thành mắt xanh lục thiên khôi. Một phát bắt được đồng bạn, há miệng đem cái cổ cắn đứt, máu tươi tung tóe vậy. Mắt xanh lục thiên khôi liếm liếm môi tiếp tục xông về phía trước, đã không sợ hắc vụ. Không có người trông thấy, vì kia bị cắn trúng cái cổ võ giả cũng tại một lát sau biến thành mắt xanh lục thiên khôi, đứng người lên, khịt khịt mũi, tại hắc vụ bên trong như giày đất bằng, hướng 12 thánh địa võ giả chạy trốn phương hướng mà đi. Có người võ công cao hơn, thân thể có thể chịu đựng lấy hắc vụ chuyển hóa, biến thành mắt xanh lục thiên khôi. Có người võ công không đủ, Nhưng bị mắt xanh lục thiên khôi độc hại về sau, ngoài ý muốn địa miễn ở một chết, chỉ là biến thành chỉ hiểu giết chóc phi nhân loại. Có thể phát hiện, mắt xanh lục thiên khôi số lượng tại tăng vọt. Tại hắc vụ bên trong hiện ra từng đôi ruột gì tùm lục đồng tử, tựa như trôi nổi ruột hỏa. Lại lần nữa kích thích phía trước cận tồn mấy trăm vị đại cao thủ. Ai cũng không muốn biến thành loại này người không ra người ruột không ra ruột quái vật. Nhưng ngoại trừ siêu cấp cao thủ, căn bản không người có thể né tránh hắc vụ nuốt hết. Rốt cục, ở hậu phương thánh địa võ giả tất cả đều chết về sau, khinh công kém cỏi nhất một bộ điểm đại cao thủ, vậy bất hạnh lưu lạc trong đó. Bọn hắn đem trên thân tất cả phong thiên đan đều nhét vào trong miệng, công lực vận chuyển tới cực hạn, chống ra vòng phòng hộ. Ngược lại là cũng không ngay đầu tiên chết đi, nhưng vòng phòng hộ rất nhanh phát ra tiếng xèo xèo. Tại hắc khí không lỗ không chui trùng kích vào, lung lay sắp đổ. Đại trưởng lão, cứu mạng cứu ta, rất khó tưởng tượng. Cái này tuyệt vọng đến gần như cầu khẩn tiếng la xuất từ cái này chút mắt cao hơn đầu thánh địa đại cao thủ. Nhưng bọn hắn cầu xin nhất định không có bất kỳ kết quả gì. Hắc khí ăn mòn, để tốc độ bọn họ càng ngày càng chậm. Bị hậu phương mắt xanh lục thiên khôi đuổi kịp, mắt xanh lục thiên khôi bay nhào mà đến, há miệng liền đối bọn họ cắn xuống. Lại là một trận sinh tử tương bác áp đấu, lại đã không có ai đi chú ý bọn hắn hạ tràng. Dầm dầm dầm, phía trước đất rung núi chuyển. Lại là 11 vị siêu cấp cao thủ dẫn đầu chạy tới lòng đất cuối cùng. Bởi vì trước đó không có thời gian giải cứu trận pháp tôn sư, bọn hắn chỉ có thể liên thủ lấy lực lượng cưỡng ép phá trận. Nhưng những trận pháp này ban đầu là vì chống cự ma môn 4 đại siêu cấp cao thủ mà bố trí, dùng chính là các nhà phòng ngự mạnh nhất trận pháp, đem cửa hang phong một tầng lại một tầng. Cho dù là bọn hắn 11 người liều mạng liên thủ, cũng vô pháp tại trong ngắn hạn phá trận. Giờ phút này, cái này 11 vị siêu cấp cao thủ cũng gấp đến đầu đầy đổ mồ hôi, lo sợ không yên thất sắc, coi là thật có loại rời lên tảng đá nện chân mình thổ huyết xúc động. Phí hết tâm tư dùng đến kéo dài ma môn tiến công trận pháp, lại trở thành trở ngại bọn hắn đào mệnh chướng ngại vật. Sao mà buồn cười, sao mà hoang đường, có mấy người đột nhiên nhớ tới Tịnh Không đại sư. Trước đó bọn hắn còn cười nhạo cái kia lão hòa thượng cứng nhắc cổ hủ, bây giờ lại hận không thể thời gian đảo lưu, có thể cùng đối phương cùng đi ra. Thật chẳng lẽ có chỗ gọi là thiện hữu thiện báo, áp hữu áp báo sao? Hậu phương hắc vụ rốt cuộc khắp qua vị cuối cùng đại cao thủ đến tận đây. Ngoại trừ 11 vị siêu cấp cao thủ bên ngoài, 12 thánh địa tất cả võ giả không một may mắn thoát khỏi. Bất quá đại cao thủ liền là đại cao thủ, thực lực siêu quần, cho dù bị hắc vụ ăn mòn, vẫn có thể vận công gian nan chống cự, cũng cùng mắt xanh lục thiên khôi chém giết. Một chút phá lệ cường đại đại cao thủ, như là ma pha giáo tam trưởng lão Khang Đô, Đông Phương Thế Gia gãy một cánh tay Đông Phương Minh, thậm chí còn có thừa lực đánh giết nhào lên mắt xanh lục thiên khôi. Ngoại trừ phong thiên đan, cái này chút đại cao thủ thân là thánh địa trụ cột vững vàng, trên thân tự nhiên còn có cái khác chân quý đan dược, có quy luật ăn về sau, lại vì bọn hắn thắng được thở dốc cơ hội. Ở trong đó đặc biệt thiên độc môn đại cao thủ nhất sinh động, bọn hắn bản thân tu luyện các loại độc công, đối độc tính sức chống cự hơn xa người bình thường. Trên thân đan dược vậy không phải cái khác thánh địa có thể so sánh, thực lực bảo trì đến tốt nhất. Cái này chút đại cao thủ bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, rất nhanh phát hiện chính ra sức tiến đánh thông đạo trận pháp 11 vị siêu cấp cao thủ. Mắt thấy trận pháp xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách, trong lòng bọn họ cảm giác tuyệt vọng một chút xíu rút đi, thay vào đó là đúng chạy trốn vô hạn hy vọng. Chỉ cần bọn hắn có thể chống đến trận pháp vỡ vụn, liền có cơ hội chạy ra lòng đất. Đến lúc đó thiên khôi chi khí sau khi phân tán, hiệu quả định hồi giảm bớt đi nhiều, giết còn sống cơ hội đang ở trước mắt. Bọn này đại cao thủ điên cuồng chém giết, tất cả đều bạo phát ra đời này chiến lực mạnh nhất. Rất nhanh, hắc vụ đem cái này lòng đất lấp đầy, 11 vị siêu cấp cao thủ vậy lâm vào trong đó. Bất quá bọn hắn chính là hợp tượng cảnh cao thủ. Ngũ tạng lục phủ trải qua rèn luyện. Đối độc vật lực phòng ngự hơn xa đại cao thủ, bởi vậy cố nhiên bị hắc vụ ăn mòn. Nhưng trong ngắn hạn sở thụ ảnh hưởng ngược lại không rõ ràng. Đương nhiên cái này không rõ ràng chỉ là đối với đại cao thủ mà nói. Cường như Đông Phương Thường Thắng, đang âm thầm đoán chừng hao tổn về sau, cũng phải ra một cái kinh người kết luận, lấy công lực của hắn, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ hắc vụ một canh giờ. Thực lực mạnh nhất Lộ Quảng muốn tốt một chút, nhưng những người khác lại không phải như thế. Là lấy toàn bộ như phát điên tấn công mạnh trận pháp. Nam Cung Hâm đột nhiên đối Bạch Bất Phàm quát: ngươi vừa rồi vì gì hốt hoảng như vậy? Nguyên bản chúng ta có thể cứu trận pháp tông sư, để bọn hắn mở ra trận pháp. Nếu là trận pháp tông sư ở đây, có thể tự mở trận pháp thông đạo. Nhưng mới rồi mọi người đều bị Bạch Bất Phàm bộ dáng dọa sợ, còn tưởng rằng hắc vô có thể trong nháy mắt muốn mạng, lúc này mới không để ý tới những người khác. Đám người nghĩ đến cái này gốc dạ đều đối Bạch Bất Phàm trợn mắt nhìn. Trận pháp cùng võ học chính là hai đại hệ thống, có thể trở thành trận pháp tông sư người võ công bình thường đều không cao, giờ phút này đại bộ phận chỉ sợ sớm đã lạnh. Bạch Bất Phàm khóe miệng phát quất, trong lòng tự nhủ ngay cả ta đều cảm thấy kinh hãi. Hắc vụ có thể không lợi hại sao? Ai bảo các ngươi mình không nghiệm chứng, ngoài miệng cũng không dám gây nhiều người tức giận. Ta đi tìm một chút có người hay không còn sống. Quay người trở về đường phóng đi. Cùng một chỗ hành động còn có Tu La Phủ Đại Trưởng Lão, Mật Tông Ba Lâm Thượng Sư, những người khác tiếp tục công trận. Đại bộ phận trận pháp tông sư võ công đều không cao, nhưng vậy có cực kỳ cá biệt ngoại lệ. Bạch Bất Phàm vận khí không tệ, tìm được thiên hạ đệ nhất trận pháp tông sư, đến từ Tu La Phủ La Nghiệp trưởng lão, liên tục không ngừng đem dẫn tới cuối thông đạo. La Nghiệp tính mệnh đến bảo đảm, đương nhiên cũng gấp ra ngoài, không dám trì hoãn, lúc này kết động trận quyết. Nhưng phía trước trận pháp gần sóng chỉ là dung chuyển một trận, liền lập tức tán đi. La Nghiệp kêu lên: trận pháp bị người động qua cái gì? Đám người vừa sợ vừa giận, nhưng lúc này không lo được tìm kiếm nổi gian. Lộ Quảng quát: bằng La trưởng lão tạo nghệ, mở ra trận pháp thông đạo không khó. A La Nghiệp lau mặt một cách bên trên mồ hôi, thề nói: có người cải biến trận pháp mấy chỗ điểm mấu chốt, cũng không khó phá giải, nhưng cần hơn nửa canh giờ. Nghe xong chỉ là hơn nửa canh giờ, các siêu cấp cao thủ nhẹ nhàng thở ra. Cái này còn chưa tới bọn hắn cực hạn. Đông Phương Thường Thắng thúc giục nói: mời La trưởng lão toàn lực ứng phó, chúng ta hội bảo vệ ngươi. Chu toàn La Nghiệp phá trận tốc độ xa mạnh hơn bọn họ công tới cũng nhanh. Đám người mừng rỡ bên trong tỉnh lực, chỉ là đưa tay khoác lên trận pháp tông sư trên thân, vì chính mình cùng đối phương ngăn cản ma khí, đồng thời đề phòng nhưng có thể tiến công thiên khôi thần tướng. Chống đi tay mấy vị siêu cấp cao thủ thì lại trợ giúp nơi xa đại cao thủ giải quyết mắt xanh lục thiên khôi. Trong lúc nhất thời thế cuộc chậm rãi ổn định lại, không ít đại cao thủ đều bởi vậy được cứu. Lại không có ai biết, ngay tại bọn hắn hậu phương rất xa một chỗ trong thạch thất, còn có một người chính liếm tức nín thở, quanh thân cũng không chống lên nội lực. Hắc khí điên cuồng xuyên vào trong cơ thể hắn, nhưng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Người này không là người khác, thình lình lại là Trác Mộc Phong. Biến cố phát sinh thời điểm, Trác Mộc Phong phản ứng đến nhanh nhất, trốn được vậy nhất kịp thời. Nhưng về sau hắn phát hiện hắc vụ không làm gì được hắn, dứt khoát tìm một cái thạch thất tránh né, tạm thời không có đi cùng mắt xanh lục thiên khôi giao tính. Nhìn xem trong thông đạo thi thể, còn có từng cái chuyển hóa mắt xanh lục thiên khôi, Trác Mộc Phong trong đầu nghĩ đến hai chữ: đáng đời 12 thánh địa vì bản thân tư lợi, hại chết không biết bao nhiêu giang hồ võ giả. Hiện tại rốt cuộc cũng đã nhận được báo ứng. Hẳn là đây chính là Đấu Nguyệt Hồng để cho ta nhanh chóng rời đi lý do. Trác Mộc Phong trong đầu điện quang lói lên. Đấu Nguyệt Hồng cũng không biết hắn bách độc bất xâm, Từ góc độ này nhìn, có thể chứng minh nàng sớm biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đây cũng là ma môn chuẩn bị ở sau sao, quả nhiên đủ hung ác đủ tuyệt. Sau trận này qua đi, Trác Mộc Phong xem chừng 12 thánh địa thực lực tối thiểu hao tổn một nửa. Không có một nửa vậy có bốn thành. Hắn có thể nghe thấy nơi xa tiếng vang. Hiển nhiên là Đông Phương Thường Thắng bọn người ở tại oanh kích thông đạo trận pháp, lúc này không nên ra ngoài. Nếu không để cho người ta phát hiện hắn trạng thái liền nguy rồi. Trác Mộc Phong cẩn thận phân tích lần này sự tình. Sợ hãi cả kinh, ma môn chuẩn bị ở sau đã phát động. Như vậy bên ngoài đâu, nếu như hắn là chế định kế hoạch người, tuyệt sẽ không để qua hai mặt giáp công cơ hội trời cho hắn. Có chút lo lắng Tam Giang Minh người, Nhưng biết rõ mình bất lực, đành phải cố nén sao động, lại trong động né hồi lâu. Đúng vào lúc này, ba cỗ cực kỳ khủng bố khí tức từ đằng xa mà đến, cách thạch thất bay vút đi. Trong chớp nhoáng này, Trác Mộc Phong kém chút liền nhịp tim cũng vì đó đình chỉ. Rất nhanh, hắn nghe thấy được cao thủ thánh địa không dám tin tiếng quát. Vô Trí Tăng, Thiên Khôi lão đạo, các ngươi sao sẽ ở này? Vô Trí Tăng, ma môn 10 đại cao thủ một trong, một tăng chỉ chính là người này. Thiên Khôi lão đạo, ma môn 10 đại cao thủ một trong, hai đạo một trong. Hai người võ công tại ma môn thập đại bên trong đều có thể xưng đỉnh cấp. Nhất là Thiên Khôi lão đạo, thân là Thiên Khôi đạo trưởng môn, nó khó chơi trình độ, danh xưng ma môn đứng đầu. Ha ha ha, các ngươi đều có thể tại, lão nạp vì sao không thể thế nào? Các ngươi bọn này chính đạo ngụy quân tử, Thiên Khôi đạo Thiên Khôi đại trận như thế nào? Trác Mộc Phong nghe được một trận khàn khàn đắc ý già nua cười to. Từ xưng hô nhìn, hẳn là vị kia Vô Trí Tăng. Đây là các ngươi âm mưu xích cái hải giống to. Phải thì như thế nào? Năm đó các ngươi không phải cũng lấy âm mưu đối phó ta thánh môn sao? Một đạo khác so sánh hơi trầm mùn thanh âm lạnh lùng tương đối, cho là Thiên Khôi lão đạo. Thiếu hiệp mời khai ăn 85 chương 835 ma môn bốn đại vơ. Sơ. Thánh địa 10 đại lòng đất cửa thông đạo. Một tăng một đạo liền nhau mà đứng. Phía trước là đối bọn họ trợn mắt nhìn 11 vị thánh địa siêu cấp cao thủ, hậu phương liên tục bộc phát nổ vang. Mấy trăm vị thánh địa đại cao thủ đang cùng mắt xanh lục Thiên Khôi kịch liệt chém giết, lại không một người dám đi đánh lén cái này một tăng một đạo. Lão tăng dáng người trung đẳng, mặc một bộ tư chất trên mặt đất tốt màu đỏ thêu viền vàng áo sợi, vốn nên quang mang lấp lánh, nhưng đại khái là trường kỳ ngốc trong lòng đất duyên cớ, áo sợi nhiễm bụi, nhìn ngược lại vô cùng bẩn. Hắn đỉnh lấy một viên bạch quang xính sáng đầu to, mặt trắng không râu, treo ngược song mi dưới, có một đôi thượng thiêu mắt gà trọi, mũi sụp đổ, miệng khá lớn, cười lên ngược lại là có một ngụm khiết răng trắng, cùng làm qua sứ nung răng giống như, cả người rất có vui cảm giác. Chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến, cái này có chút buồn cười lão tăng, thế mà liền là ma môn thập đại bên trong tính tình nóng nảy nhất Vô Trí Tăng. Vô Trí Tăng bên người, áo lam lão đạo trưởng phát rủ xuống vai, một tay nắm cả phất trần, thân thể gầy cao chợt nhìn đi, chỉ sợ trong chính đạo đều ít có như thế tiên phong đạo cốt người. Hắn lại là ma môn thập đại bên trong thủ đoạn nhiều nhất, cũng là chế tạo lần này kinh khủng sự kiện kẻ cầm đầu, Thiên Khôi lão đạo. Hai người một cách đắc ý cười to, một cái sắc mặt chìm nhạt, đối mặt 11 vị lửa giận thao thiên thánh địa siêu cấp cao thủ, không có chút nào ý sợ hãi. Ngay tại hai người đỉnh đầu ba trượng chỗ, lăng không lơ lửng một đạo hình bóng, nó tàn mát ra khí thế, so Vô Trí Tăng cùng Thiên Khôi lão đạo còn mạnh hơn một bậc. Ngoại trừ Thiên Khôi thần tướng còn có thể là ai đánh tan Thiên Khôi đại trận để nhị trọng, thuận lợi dẫn xuất Thiên Khôi ma khí về sau. Vô Trí Tăng cùng Thiên Khôi lão đạo cũng không có lập tức xuất thủ, mà là đợi gần nửa canh giờ, vững tin tiêu hao thánh địa siêu cấp cao thủ đầy đủ công lực về sau, mới chọn lấy thời cơ này. Kỳ thật nếu không có trận pháp tông sư không chết hết, hai người hoàn toàn có thể đợi đến một lúc lâu sau đồng thủ lần nữa. Vô Chí Tăng một tay chắp tay trước ngực, lãng cười nói: "Thúc thủ chịu trói đi, lão nạp có thể cân nhắc lưu các ngươi một cái toàn thây." Hắn bị Thiên Khôi lão đạo đánh vào một cái thiên khôi ấm, trong vòng một canh giờ không sợ thiên khôi ma khí. Trái lại 12 thánh địa cũng không một phương đạt được qua thiên khôi đại pháp, tự nhiên không thể nào ngăn cản. Xích cái hải trừng mắt giận dữ hét: "Nằm mơ!" Hắn đằng đằng sát khí, nhưng không có xông đi lên. Hiển nhiên cũng là tự thân trạng thái không tốt, không dám tùy ý động thủ. So với Xích cái hải, Lộ Quảng càng bình tĩnh hơn, hỏi trong lòng hoài nghi: "Thiên Khôi, Vô Trí, các ngươi đã sớm chờ ở bên trong. Lần này Thiên Khôi đại trận bại lộ, cũng là các ngươi âm mưu nhất lên việc này." Vô Trí Tăng thập phần đắc ý, cười to ba tiếng: "Thế nào, không nghĩ tới a, liền biết các ngươi bọn này ngụy quân tử đối Ma Đế Châu tình thế bắt buộc. Lão nạp lược thi tiểu kế, dùng một viên tàn phá Ma Đế Châu hấp dẫn các đệ tử. Quả nhiên đem bọn ngươi một lưới thành cầm." Nói đến hưng phấn chỗ, hắn còn mở ra tay trái, dùng sức một nắm, phảng phất 12 thánh địa đều bị hắn bóp ở lòng bàn tay giống như. Thấy các đại siêu cấp cao thủ mặt mày nhảy loạn, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, cái này con lừa chọc chỉ chính là Đại Huyễn Sơn đệ tử tại Noãn Dương Sơn phát hiện Ma Đế Châu sự tình. Thiên Khôi lão đạo ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, giống như là cho sắp chết người làm giải thích: "Lần thất bại này trách không được các ngươi, chỉ vì các ngươi không biết chân chính Thiên Khôi đại trận tổng cộng có hai trọng, đệ nhất trọng vì Thiên Khôi chi khí, đệ nhị trọng vì Thiên Khôi ma khí." Phủ cận tất cả cao thủ thánh địa ai cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền lọt vào đối phương trong cạm bẫy, lại không phải chủ tính chung không đủ, mà là tin tức không ngang nhau. Cái này khiến đám người lại phẫn nộ lại biệt khuất. Duy chỉ có Vô Trí Tăng khóe miệng hơi quất, nghiêng qua bên cạnh đồng bạn một chút: "Cái này yêu đạo quả nhiên xấu bụng. Thiên Khôi đại trận rõ ràng có tam trọng, đến bây giờ còn lừa gạt bọn này xuẩn tài, thật là liền người chết đều hố a." Bất quá hắn La Thích Phúc Đông Phương Thường Thắng đột nhiên phun ra một ngụm máu, thân thể lung la lung lay, kém chút đặt mông ngã sấp xuống. Cái này thanh hai bên trái phải người giật nảy mình. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Đông Phương Thường Thắng chính là phe mình không thể thiếu chiến lực, cũng đừng ra cái gì yêu thiêu thân. Nhưng mà sợ cái gì đến cái gì, bị Tu La Phủ đại trưởng lão đỡ lấy Đông Phương Thường Thắng, khí tức suy yếu nói: "Chư vị, lão phu trước đây một mực kẹt tại tâm quan không được đột phá, mới vừa có lay động, còn xin các ngươi bảo hộ lão phu." Lộ Quảng bọn người mặt mo âm trầm: "Hiện tại đến lúc nào rồi, bọn hắn tự thân còn khó bảo đảm, còn có rảnh rỗi bảo hộ người khác? Bất quá khi đối thủ mặt, tạm thời không ai mở miệng." Vô Trí Tăng cười đến ngửa tới ngửa lui, miệng đều liệt đến răng hàm, quát to: "Yêu đạo, ngươi nhìn không ra bọn hắn đang trì hoãn thời gian, muốn mở ra trận pháp thông đạo lao ra sao? Còn chờ cái gì?" Giết a, mắt gà trọi dựng lên, Vô Trí Tăng hướng phía trước cuồng nhào, mang theo một cỗ không thể ngăn cản cuồn cuộn chi khí. Hai bên thiên khôi ma khí vừa mới tách ra, Vô Trí Tăng đã đến Đông Phương Thường Thắng trước mặt, chắp tay trước ngực, song trưởng một trước một sau đẩy ra. Lại có đảo đảo huyết ảnh lấy thân thể của hắn làm trung tâm, ra bên ngoài khuyết tán. Huyết ảnh tại hậu phương ngưng ra cao ba trường huyết sắc Phật Đà, hình tượng lại cùng Vô Trí Tăng như đúc một dạng. Phật mục nhỏ máu, huyết châu xoay tròn ở giữa, chẳng biết lúc nào nội hàm tại Vô Trí Tăng hai đạo lòng bàn tay, lấy bổ thiên đóng địa chi thế đánh về phía Đông Phương Thường Thắng. Chính là huyết ma lưu tuyệt học, huyết ma đại pháp. Nguyên bản khí thế suy vi Đông Phương Thường Thắng, đột nhiên ở giữa trong mắt tinh mang đại tác, ngay tại máu trưởng đè tới đồng thời, cong ngón búng ra, áp xúc đến cực hạn quỳ hoa kiếm chỉ, đột nhiên bộc phát ra trùng điệp kiếm ảnh. Bởi vì kiếm khí quá mức nồng đậm, cho tới tạo thành một chùm thô rõ ràng mang, đâm rách hư không. Cùng là vô thượng võ học, nhưng luận lực bộc phát cùng lực sát thương, Quỳ Hoa kiếm chỉ còn tại Huyết Ma đại pháp phía trên. Nhất là tiếp xúc gần gũi, ưu khuyết lập lộ ra. Bằng một tiếng như cơn lốc khí kình đem bốn phía thiên khôi ma khí xoắn nát. Hai bên vách động bị lột một tầng lại một tầng. Đầy trời hòn đá hóa thành mảnh vụn kích xạ. Nén giận trong tiếng kêu, Vô Trí Tăng bay rớt ra ngoài. Đông Phương Thường Thắng lạnh lùng nói, chỉ là điêu trùng tiểu ký đều nhìn không thấu. Vô Trí Tăng, ngươi quả nhiên vô trí. Vốn nên tức hổn hển Vô Trí Tăng lại giữa không trung lộ ra ruột gì cười to. Bắt Đường Y, Hách Liên Bột, Nam Cung Hầm, Xích Cái Hải chờ một đám thánh địa siêu cấp cao thủ riêng phần mình biến sắc. Có người há miệng hô to, có người muốn xuất thủ giải cứu Đông Phương Thường Thắng, nhưng toàn bộ chậm nửa nhịp. Chỉ vì động thủ người khoảng cách Đông Phương Thường Thắng quá gần, hắn chính là Tu La Phủ Đại Trưởng Lão, Diêu Võ. Ẩm chứa bàng bạc kình đạo màu lam trưởng ấm, hung hăng đánh về phía Đông Phương Thường Thắng phía sau lưng. Ngày bình thường luôn luôn sắc mặt hiền lành, đối đãi người thân gần Diêu Võ, giờ phút này quanh thân một phái băng lãnh. Ai cũng không nghĩ tới, Diêu Võ lại đột nhiên đánh lén Đông Phương Thường Thắng. Lại xuất thủ chính là tất sát nhất kích oanh dưới một trường này. Bên trái mảng lớn vách núi sụp đổ, cứng rắn tầng nham thạch tựa như hong khô cát nhấp nháy từng mảnh sụp đổ, rơi trên mặt đất đã thành đầy trời mảnh đá kích xạ. Lại lập tức bị thiên khôi ma khí che đậy. Có biết Diêu Võ một trưởng này uy lực mạnh bao nhiêu? Nhưng Diêu Võ trên mặt không có chút nào vẻ đắc ý, ngược lại như cung tiến lao ra, rơi vào thiên khôi lão đạo bên người. Quay đầu lại, đột nhiên thở dài, Đông Phương Thường Thắng, ngươi quả nhiên lợi hại, khí kình tán đi. Mọi người mới phát hiện, mới vừa rồi bị Diêu Võ đánh trúng người chỉ là hư ảnh một đóa hoa hướng dương giữa trời nở rộ. Trong nhụy hoa đứng đấy một tên sắc mặt bình tĩnh lão giả, chính là Đông Phương Thường Thắng. Diêu Võ lại thở dài, ngươi là thế nào phát hiện ta? Đông Phương Thường Thắng ở trên cao nhìn xuống, lãnh đạm nói, lão phu cũng không biết là ngươi, chỉ là trước đây trận pháp bị người cải biến, nhưng chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Chứng minh có một cái quyền lực cực điểm, võ công vậy cực cao người đang âm thầm vận hành. Người kia hơn phân nửa liền là tiềm phục tại trong thánh địa ma môn siêu cấp cao thủ. Diêu Võ đắng cười, cho nên vừa rồi cái kia vừa ra, liền là ngươi vì dẫn xuất ta thiết kế, có thể tại như thế hiểm gấp tình huống dưới, lấy bản thân làm mồi nhử, âm thầm lợi dụng tình thế trợ giúp, từ đó bắt được phản đồ. Loại lòng giả này, phần này tâm tính cùng quyết đoán, quả thực giáo tất cả mọi người động dung. Đông Phương Thường Thắng cũng không trả lời hắn, chỉ là thản nhiên nói, không đem ngươi xách đi ra, coi như liều mạng vậy không an lòng. Như lão phu không có đoán sai, ngươi chính là ma môn tứ đại Diêm La bên trong Kim Diện Diêm La. A Diêu Võ không nói gì thêm, nhưng không thể nghi ngờ chấp nhận Đông Phương Thường Thắng suy đoán. Kỳ thật vừa rồi hắn chưa chắc không có hoài nghi, nhưng ở nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, vẫn là chống cự không nổi động thủ dụ hoặc, chỉ có thể nói, luận lâm tràng phản ứng cùng ẩn nhẫn, hắn kém xa Đông Phương Thường Thắng. Phách lối cái gì, coi như ngươi bắt được thối sách sống thì sao? Hôm nay đáng chết vẫn phải chết yêu đạo. Thối thư sinh, nói lời vô dụng làm gì? Còn không mau mau động thủ. Vô Trí Tăng rất có điểm thẹn quá hóa giận hương vị, giận bảo âm thanh bên trong, thẳng tiến không lùi địa trùng sát ra ngoài. Quanh thân huyết mang đại phóng, giết thiên khôi lão đảo hai tay kết ấm, quanh thân lượn lờ lấy nhiều lần hắc mang. Hắc mang tựa như vô số đầu long xà, trước hắn một bước quấn về đối diện cao thủ thánh địa. Thánh phương diện đang kéo dài thời gian, hắn sao lại không phải, nhưng đến dưới mắt trước mắt, nhưng lại không thể không động thủ. Hiện trường nhất mâu thuẫn chính là Diêu Võ, hắn bản không đồng ý Vô Trí Tăng cùng thiên khôi lão đảo kế hoạch. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể lựa chọn thánh môn. cũng vận công giết ra. Nhưng kinh khủng nhất hay là bọn hắn đỉnh đầu Thiên Khôi thần tướng. Vô Trí Tăng ba người mặc dù khí thế kinh thiên, nhưng ít ra có dấu vết để lần theo, nhưng nhờ vào Thiên Khôi ma khí, Thiên Khôi thần tướng lại hoàn mỹ thu liếm khí tức, lệnh thánh địa siêu cấp cao thủ không thể nào cảm ứng. Phanh Bắc Đường Y bản năng chống ra hộ thể kiếm khí. Kiếm khí đột nhiên một trận kịch liệt lắc lư. Một đạo hình bóng từ bên ngoài xuyên vào. Bốn phía kiếm khí điên cuồng bắn trùm. Lại không một có thể đem kích thương. Kinh loạn phía dưới, Bắc Đường Y cuống quýt lui lại. Thừa dịp kiếm khí chưa phá thời điểm, hai tay khép lại, tụ hợp tất cả kiếm khí ngưng tụ thành một cỗ trùng kích Thiên Khôi thần tướng. Nhưng là hiển nhiên vô dụng. Một đối một, đương thời dễ có người có thể đánh đến qua Trường Sinh Bất Tử Thiên Khôi thần tướng. Càng không nói đến Bắc Đường Y, bởi vì ngăn cản Thiên Khôi ma khí, công lực sớm đã tiêu hao hơn phân nửa. Kiếm khí giống như là thủy pháo nước bắn, trong đó hình bóng một đường nhịp sông, nhanh đến mức Bắc Đường Y chỉ tới kịp né tránh ra ba trượng. Cảm giác được trường ép đánh tới, cuống quýt huy kiếm đón đỡ. Răng rắc, kiếm khí sụp đổ, trường ép lại không dứt. Chính giữa Bắc Đường Y vai trái nàng đau thương kêu to, nôn máu bắn tung tóe ra ngoài. Thiên Khôi thần tướng không có chút nào thả qua nàng ý tứ, nhanh chóng di động đến đỉnh đầu nàng, lại lần nữa một trường đè xuống. Ta mệnh đừng vậy, đây là Bắc Đường Y ý niệm trong lòng. Cũng may tuyệt vọng trước mắt, Hách Liên Bột, Cáp Lôi, Lưu Trần đạo trưởng cùng nhau chạy đến. Ba cỗ lực lượng hợp nhất, cuối cùng miễn cưỡng ngăn lại một kích này. Ba người lại thổ lực phản chấn, riêng phần mình kêu rên. Nếu là trạng thái đỉnh phong, bốn người liên thủ hoàn toàn có thể áp chế Thiên Khôi thần tướng. Nhưng lúc này lại lộ ra cố hết sức, nhưng tại không có đường lui tình huống dưới, tuy là bị thương nặng, Bắc Đường Y cũng không thể không gượng chống. Một bên khác, Lộ Quảng, Nam Cung Hâm liên thủ đại chiến Thiên Khôi lão đạo, Bạch Bất Phàm, Đông Phương Thường Thắng kịch chiến Vô Trí Tăng Xích Cái Hải, Ba Lâm Thượng Sư chiến đấu Diêu Võ. Tổng cộng 14 vị siêu cấp cao thủ sinh tử tương bác. Nó động tính chỉ có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Ngắn phút chốc, toàn bộ lòng đất thông đạo tựa như địa chấn, trước dao động sau lắc, giống như là sau một khắc liền sẽ sụp đổ. Thiếu Hiệp mời khai ăn 85 chương 836 Trác Mộc Phong điên cuồng. Một lòng đất thông đạo chỉ có mười mấy mét chiều rộng, chỗ nào chịu được 14 vị siêu cấp cao thủ oanh tạc. Ba lần thời gian nháy mắt, phủ cận Thiên Khôi ma khí bị tầng tầng xé sách, lại bởi vì cuồng bạo khí kình không cách nào lại độ tới gần, biến tướng vì thánh địa nhất phương thắng được thở dốc thời cơ. Nhưng mà cao thủ thánh địa nhóm lại cao hứng không nổi. Tại bọn hắn kịch đấu dư ba ảnh hưởng dưới, chính tại phía trước phá trận trận pháp các bậc tôn sư nguy rồi ương, hoặc là thổ huyết ngã xuống đất, hoặc là hoành nện vào bên tường vậy có phản ứng nhanh kịp thời tránh né. Nhưng địa phương chật hẹp, có thể trốn đến nơi đâu đi, âm thanh tiếng kêu thảm thiết bên trong, thật vất vả bảo trụ một mạng trận pháp các bậc tôn sư. Đại bộ phận mệnh tang hoàng tuyển, số ít giữ được tính mạng, vậy chống cự không nổi lần thứ hai dư ba, không cam lòng địa khí tuyệt. Đến tận đây, 12 thánh địa mang đến trận pháp tinh anh toàn bộ chôn vùi tại sau trận này. Phong bế thông đạo trận pháp quang mang, bản xuất hiện thông đạo hình thức ban đầu, nhưng ở trận quyết đình chỉ chuyển vận về sau, thông đạo hình thức ban đầu dần dần bị di bình, lại lần nữa triệt để khép kín. Cái này vẫn chưa xong. Theo đại chiến tăng lên, vô số đá vụn từ đỉnh đầu rơi đập, lại rất nhanh đem thông đạo chặn lại một tầng lại một tầng, lại bị tức kình lần lượt ép chặt, thế mà tạo thành nặng nề vô cùng tầng nham thạch. Cái này đừng nói không cách nào phá trận, chỉ là đả thông trước mắt tầng nham thạch đều đem khó càng thêm khó. Càng hỏng bét là nơi này kinh thế đại chiến còn ảnh hưởng đến mấy trăm mét mơ bên ngoài đại cao thủ cùng mắt xanh lục thiên khôi nhóm. Một chút tránh tránh không kịp đại cao thủ, thân hình lảo đảo lộn xộn, càng có công hơn lực hơi yếu người bởi vì làm một cái sơ sẩy, bị mấy cỗ mắt xanh lục thiên khôi đồng thời nhào tới. Mặc dù bộc phát nội lực bắn ra mắt xanh lục thiên khôi, nhưng cánh tay, chân trái đều đã bị cắn trúng. Quyết tuyệt người tự mình hại mình thân thể, nhưng công lực giảm đi. Mà do dự hạng người thì tê tiếng kêu thảm thiết, thân thể toát ra sương mù, trong mắt dần dần xanh hóa trở về. Đông Phương Thường Thắng quyết định thật nhanh, đối đám người hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng sâu trong lòng đất lao đi, tiếp tục đánh xuống. Coi như có thể bằng nhân số ưu thế đánh bại ma môn, mình cũng sẽ bị phá hỏng. Chính ma hai bên đều biết đạo lý này, bởi vậy lúc này rất có ăn ý, toàn bộ vừa đánh vừa lui. Thiên khôi thần tướng gặp đối thủ chạy trốn, tự nhiên vậy theo sát phía sau. Có thể nghĩ, khi cái này 14 người vượt qua đại cao thủ trên không lúc, kinh khủng như 18 cấp gió lúc lớn uy thế, lại đánh giết một chút đại cao thủ cùng mắt xanh lục thiên khôi, lưu lại một vùng hài cốt. Chắc Mộc Phong đã sớm cảm ứng được trận này ba động, hận đến cắn răng, lại cũng chỉ có thể trốn đến thạch thất chỗ sâu nhất, cũng vận chuyển công lực bảo vệ bản thân. Cạch, sau một khắc, phương viên 10 mét mơ, cao có 5 mét mơ thạch thất trực tiếp bị rung sụp. May mắn Chắc Mộc Phong toàn lực chống ra hộ thể lồng ánh sáng, miễn cưỡng chặn lại từ trên trời giáng xuống từng khối đá tảng. Nhưng đá tảng bên trong xen lẫn ba động lại càng cường đại hơn, lần lượt trùng kích bên trong, đem hộ thể lồng ánh sáng đánh nát. Chắc Mộc Phong phun ra một ngụm máu, thân thể nhưng không có di động, đều là bởi vì bốn phương tám hướng đều bị hòn đá ngăn chặn. Cố lực lượng này thuận thân thể của hắn tản ra, bốn phía hòn đá lập tức vỡ ra từng đạo khe hở. Mã Đức Chắc Mộc Phong tối chửi một câu, nhịn không được lần nữa cảm tạ ma long nội đan, giao phó hắn mạnh mẽ vô cùng thân thể. Nếu không ánh sáng lần này, không chết cũng muốn lột ra. Vậy may mắn cái kia 14 người sinh tử tương hướng, không dám phân tâm. Nếu không chưa hẳn không thể phát hiện chính mình tồn tại. Một mực bị hòn đá chặn lấy dĩ nhiên không phải kế lâu dài, sớm muộn hội nín chết. Chắc Mộc Phong công lực toàn bộ triển khai, ý đồ đem hòn đá chấn khai. Kết quả tới gần hắn hòn đá chỉ là nhẹ nhẹ run rẩy, càng xa xôi dứt khoát không nhúc nhích duy biến hóa. Đại khái liền là phủ cận hòn đá vết nứt càng nhiều. Hắn cũng không biết bốn phía đến cùng chặn lại bao nhiêu hòn đá, nhưng vậy minh bạch, dựa vào bản thân công lực căn bản kiếm không ra. Chỉ từ phản ứng nhìn, đoán chừng siêu cấp cao thủ tới vậy không tốt. Còn nếu là muốn đem hòn đá chấn động đến đầy đủ nát, về sau lại thoát khốn, cũng không biết muốn tiến hành bao nhiêu lần. Lấy nội lực của hắn, hoàn toàn tiêu hao không nổi. Chắc Mộc Phong bị ép tới hô hấp khó khăn, không dám do dự, lần này hai tay phát lực, mong muốn một chút xíu đem bốn phía hòn đá cho gạt mở. Bình thường không cần tốn nhiều sức liền có thể hoàn thành nhấc tay động tác, giờ phút này lại vô cùng phí sức. Khi Chắc Mộc Phong chống đỡ đến sắc mặt bột tử thô lúc, hai tay vậy bất quá giơ cao chỉ là mấy tấc. Phải hiểu, toàn bộ thạch thất hòn đá nhưng nhìn làm một cái chỉnh thể. Đừng nhìn Chắc Mộc Phong chỉ là gạt mở mấy tấc không gian, trên thực tế lại tương đương đem chỗ phương vị tất cả hòn đá đẩy ra phía ngoài mấy tấc. Cũng chính là hắn đan điền xa cử tại thường nhân, nội lực hùng hậu không lường được. Đổi thành khác đại cao thủ, di động nửa tấc đều quá sức. Tiếp tục như vậy không thể được, căn bản là chen không đi ra. Chắc Mộc Phong đã có rõ ràng ngạt thở cảm xúc, hắn sợ đợi tiếp nữa, mình hồi thiếu dưỡng mà chết. Đường đường cuồng long không có bị người giết chết, lại phá hỏng tại đống đá bên trong, truyền đi nhất định là thiên đại tiếu thoại. Sống chết trước mắt, Chắc Mộc Phong bức bách mình tỉnh táo, bởi vì chỉ có bảo trì đầu óc thanh tỉnh, mới lại càng dễ muốn ra biện pháp thoát ly khốn cảnh. Nơi này hòn đá, coi như nội lực lại tăng cường gấp 2-3 lần vậy đẩy không ra, căn bản không phải nhân lực có khả năng đạt tới. Đã đẩy không ra, chỉ có thể từ phương diện khác lấy tay đúng. Chắc Mộc Phong ánh mắt sáng lên, tâm niệm vừa động ở giữa, trong tay trống giống nhiều một thanh dài ước chừng 132 cm, giống như đao như kiếm màu vàng kim hình rồng binh khí. Hào quang màu vàng sẫm có chút xua tán đi thiên khôi ma khí. Chính là Kim Long đoạt lần trước Trác Mộc Phong hết thảy quất đến ba kiện tứ tinh binh khí. Theo thứ tự là Cát Lộc Đao, Kim Long đoạt cùng Già Lam kiếm đơn thuần sắc bén độ. Kim Long đoạt thuộc về thủ vị. Trác Mộc Phong nghĩ đến biện pháp vậy rất đơn giản. Nếu như bằng man lực không cách nào đẩy ra hòn đá, phải chăng có thể lợi dụng binh khí sắc bén, đem quanh mình hòn đá cắt nát, giảm xuống hòn đá lực cản, từ đó mạnh mẽ xông tới ra ngoài. Căn bản vốn không dám trì hoãn, Trác Mộc Phong vặn vẹo cổ tay, khiến cho Kim Long đoạt bắt đầu huy động. Động tác này xa so với chống ra cánh tay nhẹ nhõm, bởi vì phạm vi càng nhỏ. Mới đầu Trác Mộc Phong không dám ôm hy vọng quá lớn, bởi vì phạm vi nhỏ vặn vẹo, vậy mang ý nghĩa lực lượng càng nhỏ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cổ tay cũng không cảm giác đến bất kỳ lực cản. Dựa vào siêu việt thường nhân thị lực nhìn lại, Kim Long đoạt tại tràn đầy hòn đá trong không gian hoạt xuất ra dài vài thước ngắn, cứng rắn vô cùng lòng đất đá tảng, giống như là đậu hũ bình thường bị Kim Long đoạt tùy tiện mở ra. Không hổ là tứ tinh binh khí, một màn này cực tăng lên nhiều Trác Mộc Phong lòng tin. Mượn nhờ sức quan sát, hắn thủ đoạn lần lượt lấy phương hướng khác nhau vặn vẹo. Kim Long đoạt rất nhanh đem trước người một phiến khu vực hòn đá cắt thành một phần phần. Về sau, hắn dứt khoát thanh Cát Lộc Đao vậy lấy ra, lấy cổ tay trái lần lượt vặn vẹo, về sau vận công chấn động, phiến khu vực này hòn đá lập tức vỡ thành bột mịn. Trác Mộc Phong không khỏi đại hỉ. Lần này lấy lực lượng cưỡng ép di động hai tay. Hai tay rất mau tiến vào bột mịn bên trong. Tựa như tại hạt cát bên trong di động. Mặc dù đối với người bình thường cực kỳ phí sức, nhưng đối với hắn cái này đại cao thủ tới nói, lại cảm nhận được trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Hai tay giải phóng, lệnh Trác Mộc Phong phá vây hiệu suất tăng vọt. Bên phải Kim Long đoạt, bên trái Cát Lộc Đao, rất nhanh lại giải phóng hắn hai chân, về sau là đầu cùng thân thể. Hắn dựa thế cả người tiến vào bột đá bên trong, tạm bình phong hô hấp, hai tay mở đường. Cứ như vậy lấy cực nhanh tốc độ mạnh mẽ tại hòn đá bên trong đục mở một cái thông đạo, phanh một chùm mảnh đá bay tán loạn. Trác Mộc Phong từ đó xông ra, nửa quỳ tại địa, ngụm lớn thở dốc không ngừng. Khuôn mặt cơ hồ chứng trở thành màu đỏ tím, nếu là chậm thêm cách nửa phút, hắn hoài nghi mình sẽ bị nín chết. Bất quá cuối cùng xông đi ra, nhìn hai bên một chút, một mảnh hắc vụ cuồn cuộn. Trác Mộc Phong cấp tốc đem Kim Long đoạt cùng Cát Lộc Đao thu hồi Quyền Võ Thần Cung. Ở hai bên người hắn hai bên đều có cuồng bạo sóng xung kích tầng tầng lớp lớp. Bên trái động tính càng nhỏ, nhưng đó là bởi vì khoảng cách càng xa. Hẳn là 14 vị siêu cấp cao thủ đại chiến chi địa. Không biết kết quả như thế nào, không phải Trác Mộc Phong quan tâm chính ma hai đạo, mà là một khi phân ra được thắng bại, sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Nếu là chính đạo thủ thắng, hắn chỉ cần giả bộ một chút, chí ít không nên chết như là ma đạo thủ thắng. Định hội lục soát toàn bộ lòng đất, khi đó liền không nói được rồi. Con mắt chuyển động mấy lần, Trác Mộc Phong đại khái khôi phục trạng thái về sau, lập tức hướng lòng đất lối ra phóng đi. Hắn dự định trước đi xem một chút, có thể hay không rời đi nơi đây. Xuất ra dịch dung mặt nạ mặt lên, Trác Mộc Phong một đường bay lượn, xa xa nhìn thấy từng đôi chém giết bóng người, toàn không thèm để ý, chỉ là nhân cơ hội xuyên qua. Có mắt xanh lục thiên khôi đem mục tiêu nhắm ngay hắn. Nhưng Trác Mộc Phong không sợ thiên khôi ma khí, công lực không bị ảnh hưởng, tùy tiện liền né tránh. Vậy có thánh địa đại cao thủ gặp hắn hành động mạnh mẽ, liều mạng gọi hắn cứu mạng, bị Trác đại quan nhân không nhìn. Một đường đi vào cuối cùng, nhìn thấy phía trước không biết nhiều dày tầng nham thạch, cùng từ đó lộ ra trận pháp ba động. Trác Mộc Phong sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Cái này còn thế nào ra ngoài, trừ phi giết tất cả mọi người, lấy thêm ra Kim Long đoạt cùng Cát Lộc Đao, lấy lòng đất không gian to lớn, có lẽ có thể tại không khí hao hết trước thanh tầng nham thạch đả thông. Vấn đề là, sao khả năng giết tất cả mọi người chỉ là cái kia 14 vị siêu cấp cao thủ? Liền xa hoàn toàn không phải Trác Mộc Phong có khả năng địch nổi. Bất quá hắn có một cái ưu điểm. Gặp được vấn đề từ không trốn tránh, mà sẽ nghĩ đến giải quyết như thế nào. Vẹn vẹn suy nghĩ một lát, Trác Mộc Phong liền quay đầu hướng lòng đất phóng đi. Vô luận như thế nào, xem trước một chút cái kia 14 gia hỏa đến cùng như thế nào. Rất nhiều bị thương nặng khó chống thánh địa đại cao thủ tại Trác Mộc Phong phía sau la lên. Gặp hắn bỏ mặt, không không lửa giận ngút trời. Ước chừng non nửa khắc về sau, Trác Mộc Phong chống đỡ thông suốt lòng đất chiến trường. Xa xa liền nhìn thấy long trời lở đất khí kình ba động, đem thiên khôi ma khí lần lượt xé sách xoắn nát. Vẫn như cũ là bốn cái chiến đoàn. Thiên khôi thần tướng dũng mãnh vô địch, hóa thành một đạo hình bóng tới lui tung hoành trái lại bắt đường y, hách liên bột, cáp lôi cùng lưu trần. Bởi vì nhận thiên khôi ma khí mỗi giờ mỗi khắc ăn mòn, công lực dần dần hạ thấp, đã hiện lên bại lui chi tướng. Nhất là bắc đường y, cái này phong vận vẫn còn hoàng y đẹp phụ, trước đó liền bị trọng thương, lúc này càng là khí tức hỗn loạn, gương mặt xinh đẹp tái nhợt không máu, là trong bốn người khả năng nhất dẫn đầu mất mạng một vị. Một bên khác, thiên khôi lão đạo không biết thi triển loại nào tuyệt học, tay không chém giết đồng thời lại vẫn thao túng cái kia chút còn chưa chết đi hồng mắt thiên khôi, không ngừng phát chiêu quấy nhiễu Lộ Quảng cùng Nam Cung Hâm. Bất quá Lộ Quảng tu luyện hoàn chỉnh vô thượng võ học, thực lực chân chính còn tại thiên khôi lão đạo phía trên, tăng thêm Nam Cung Hâm từ bên cạnh hiệp trợ, cũng là có thể nỗ lực trèo trống. Diêu Võ đối đầu xích cái hải cùng ba lâm thượng sư, hắn đại khái cũng đã nhận được thiên khôi lão đạo thiên khôi ấm, trạng thái chính tốt, lấy khinh công du đấu, không ngừng tiêu hao hai vị đối thủ. Duy chỉ có Vô Trí Tăng cái kia một tổ, ngược lại là Đông Phương Thường Thắng cùng Bạch Bất Phàm hơi chiếm thượng phong, lại là bởi vì Bạch Bất Phàm nhiều lần thi độc công, có khi còn biết dùng ra thiên độc môn độc dược, làm cho Vô Trí Tăng lo lắng trùng điệp, chỉ có thể hoa hoa kêu to. Nhưng từ chỉnh thể xu thế nhìn, ma môn không thể nghi ngờ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đánh bại 12 thánh địa chỉ là vấn đề thời gian. Thiếu hiệp mời khai ăn 85 chương 837 Trác Mộc Phong điên cuồng hai kịch chiến say sưa. Tăng thêm khoảng cách đủ xa, không có người phát hiện khách không mời mà đến Trác Mộc Phong cũng đem khí tức thu liếm tới cực điểm. Dọc theo biên giới chiến trường mà đi. Chính hành động ở giữa, phương xa vang lên một tiếng hét thảm. Trác Mộc Phong theo tiếng kêu nhìn lại, mà lấy hắn tâm tính, cũng không khỏi trái tim hơi quất. Đã thấy bắc đường y cầm chi hộ thể kiếm hải chi khí, bị thiên khôi thần tướng một cái vọt mạnh xuyên qua. Kiếm khí không cách nào khiến cho da thịt tổn hại. Nguy nan trước mắt, bắc đường y cắn răng cứng đề công lực, chiêu còn chưa phát, trong miệng cũng đã tuôn ra một cỗ máu tươi. Lệnh cái kia trương liệt diễm môi đỏ rất đẹp, lộ ra tái nhợt mặt, vô cớ nhiều hơn một chút thống khổ vẻ đẹp. Núi lớn trưởng kình đè xuống, bắc đường y cố nén thống khổ, cánh tay phải vung quét, sử dụng nàng giờ phút này mạnh nhất một kiếm. Không hổ là siêu cấp cao thủ, cho dù là bây giờ trạng thái, cũng không phải Trác Mộc Phong có thể đối đầu. Nhưng đối với thiên khôi thần tướng tới nói, lại chỉ là dối ra hai đầu ngón tay, liền vững vàng kẹp lấy cực nhanh tuyệt luôn kiếm khí. Về sau dùng sức vừa bấm, kiếm khí từng khúc vỡ nát. Một cỗ đen kịt lực lượng thuận kiếm khí tràn vào bắc đường y trong cơ thể. Cái sau hoa một tiếng, phun ra một ngụm hòa với gan khối vụn huyết vụ. Cái này còn chưa xong, thiên khôi thần tướng một cái chảy nước rút, tại bắc đường y bất lực ngăn cản trước, xúc lấy sóng to gió lớn trưởng kình mãnh liệt địa vỗ xuống. Bằng một cỗ huyết tiến lại từ bắc đường y trong miệng phun ra, tại thiên khôi ma khí bên trong đâm ra một đầu huyết sắc thông đạo. Bắc đường y liền tiếng kêu đều không phát ra được, thân thể mềm mại bay tứ tung mấy trăm mét, rơi đập tại địa sau lại lộn hơn 10 vòng, không rõ sống chết. Hách Liên Bột, Cáp Lôi cùng Lưu Trần đều là đáy lòng rét run. Bắc Đường Y hạ tràng, tựa hồ vậy biểu thị bọn hắn kết cuộc, nhưng ba người cũng không dám trốn. Đầu tiên là không chỗ có thể trốn, còn nữa mình một khi từ bỏ, phe mình bị bại chỉ sẽ nhanh hơn. Dưới tuyệt cảnh, ba người riêng phần mình bạo phát ra chưa từng có lực lượng. Hách Liên Bột quơ trong tay tứ tinh binh khí, hét lớn một tiếng: "Lão phu cùng ngươi quái vật này liều mạng!" Cáp Lôi thừa dịp Hách Liên Bột cùng Thiên Khôi thần tướng kịch đấu thời điểm, hai tay diễn hóa Trường Sinh Công bên trong uy lực mạnh nhất Tử Lôi Quyết. Đạo đạo hồ quang điện điên cuồng đập Thiên Khôi thần tướng, khiến cho phía sau lưng dấy lên nhiều đám khói trắng. Thiên Khôi thần tướng động tác trì trệ, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Hách Liên Bột bắt lấy cơ hội, lập tức một đao chém trúng nó cái cổ, vào thịt tấp hơn, có từng điểm máu đen tràn ra. Giao thủ nhiều lần như vậy đến nay, đây là Thiên Khôi thần tướng lần thứ nhất thấy máu. Ba người đều là đại hỷ, nhất là Cáp Lôi. Trước đây cũng không phải là hắn tận lực giấu giốt, chỉ là không thể hoàn toàn ngộ ra Tử Lôi Quyết ảo diệu. Không nghĩ tới cảm xúc khuấy động phía dưới, thế mà làm hắn càng tiến lên một bước. Không có gì để nói nhiều, Cáp Lôi hai mắt đều sáng lên tử mang, từng chùm tử sắc thiểm điện lượn lờ toàn thân hắn, khiến tốc độ của hắn tăng vọt. Đồng thời vung nắm đấm trường, tử điện như roi dài quật Thiên Khôi thần tướng. Nhưng gặp một vệt bóng đen tại đầy trời giao thoa tử điện bên trong đi tung hoành, lấy Trác Mộc Phong nhãn lực, chỉ có thể nhìn thấy mỗi một buộc tử điện đều xuyên thấu thật nhiều cái Thiên Khôi thần tướng. Nhưng cuối cùng chứng minh, không một có thể chân chính trúng đích mục tiêu. Cách đó không xa sáng lên một đạo ánh vàng rực rỡ quang mang, mang theo huy hoàng dương cương chi lực xuyên thấu màu tím điện mang. Một tiếng ầm vang, đem Thiên Khôi thần tướng đánh bay ra ngoài. Người xuất thủ chính là Lưu Trần đạo trưởng, năm nào vẹn vẹn 53 tuổi. Chính là trời sinh thuần dương chi thể, cũng là hôm nay thiên hạ trong giang hồ trẻ tuổi nhất siêu cấp cao thủ. Danh dương tứ hải không đủ để hình dung nó thanh thế. Vừa rồi hắn một mực không động tay, chính là vì nhắm chuẩn mục tiêu. Lấy toàn thân công lực tất thứ nhất dịp Thiên Khôi thần tướng bay ngược rơi xuống đất, hai chân một điểm, lại phải khởi thế. Nhưng tại giây phút này, vận sức chờ phát động Hách Liên Bột lại xuất thủ. Không hổ là thần binh các đại trưởng lão, mặc dù ỷ vào tứ tinh bảo đao chi uy, nhưng phần này đối nắm bắt thời cơ, thiên hạ cũng ít có người có thể so. Sáng chói đao quang chớp mắt là qua, lại một lần chính diện đánh trúng Thiên Khôi thần tướng. Cáp Lôi cùng Lưu Trần đạo trưởng tiếp tục theo vào, tử điện cùng huyền dương chi lực lần lượt đánh ra. Ba người hiện lên hình tam giác vây kín, tuyệt không đồng thời phát chiêu, miễn cho sinh ra không tất yếu triệt tiêu lẫn nhau. Một kích tiếp lấy một kích địa bảo chùy Thiên Khôi thần tướng, tuyệt không cho đối phương bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Thiên Khôi thần tướng hiển nhiên bị chọc giận, lần đầu há miệng thét dài, phát ra như giá thú khàn khàn gào thét. Cặp kia cùng thường nhân không khác đồng tử đột nhiên nhắm ngay uy hiếp lớn nhất Cáp Lôi, từ nam chí bắc mà lên. Lăn Cáp Lôi trong lòng run lên, vội vàng lui lại, đồng thời hai tay chấp tử điện roi dài, lấy cuộc đời nhất tần suất nhanh quất đánh đi ra. Kết quả lần này Thiên Khôi thần tướng không còn né tránh, ngoài dự liệu địa lấy hai tay bắt được tử điện roi. Hắn trong bàn tay lập tức bốc lên nhiều đám khói trắng, giống như tại đốt cháy. Thiên Khôi thần tướng mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, nhưng quái vật này lại cố nén không buông tay. Hai tay cơ bắp văng lên, khuỷu tay hướng về sau kéo một cái, vạn quân cử lực lập tức kéo theo tử điện roi, đem Cáp Lôi mãnh liệt địa túm hướng mình. Đúng vào lúc này, huyền dương chi lực lại lần nữa đánh tới, nhưng Thiên Khôi thần tướng đã ổn định trận thế. Giờ phút này hai chân đạp không, không biết từ nơi nào dâng lên lực lượng, lại lên không 10 trượng, đã tới cao 20 trượng không. Tử điện roi một chỗ khác Cáp Lôi vậy đi theo bị kéo đến trời cao. Hắn xem thời cơ rất nhanh, lập tức triệt hồi công lực, ý đồ né tránh, nhưng Thiên Khôi thần tướng hình như có đoán trước, nhanh hơn Cáp Lôi một bước vọt tới. Tà chắc một vòng đao quang hiện lên, chính là Hách Liên Bột sát chiêu. Cáp Lôi chính tối tối nhẹ nhàng thở ra. Đã thấy Thiên Khôi thần tướng trước khi không một cách đình trệ, mà phía sau lưng hướng đao quang, lại sau này nghiêng lui, cho người ta cảm giác giống như là chủ động lấy lưng nghênh hướng đao quang. Bàng lại là điểm điểm máu đen tung tóe vậy. Thiên Khôi thần tướng phía sau lưng xuất hiện một đầu cũng không rõ ràng vết đao. Nhưng cũng chính là lần này trùng kích, ngược lại lệnh Thiên Khôi thần tướng tốc độ bạo tăng. Tại Hách Liên Bột cùng Lưu Trần trừng to mắt bên trong, cấp tốc tiếp cận Cáp Lôi. Cho lão phu đi chết, Cáp Lôi tránh cũng không kịp. Trong lúc bối rối chỉ có thể điên cuồng thôi động Tử Lôi Quyết. Lại độ bị Thiên Khôi thần tướng bắt lấy tử điện roi. Dùng sức hướng gần kéo một cái, chờ Cáp Lôi vô ý thức tán công lúc, Thiên Khôi thần tướng phát lực chạy nước rút. Một tiếng ầm vang, nhưng gặp Cáp Lôi giống như là người bù nhìn bị tàu hỏa đụng bay. Còn giữa không trung đã nổ thành một đống huyết vụ, đường đường một đời siêu cấp cao thủ, Trường Sinh Cung đại trưởng lão, lại rơi vào một cái chết không toàn thây. Nơi này động tĩnh quá lớn, không chỉ có Hách Liên Bột cùng Lưu Trần thấy mặt không có chút máu, ngay cả cái khác cao thủ thánh địa cảm giác được đây hết thảy, cũng không khỏi tim mật đều lạnh, thần hồn run rẩy. Không tính cả Yến Y Tình, thiên hạ tổng cộng chỉ có 43 vị siêu cấp cao thủ, mỗi một cách đều đầy đủ chân quý. Chính là người bên trong chi hùng tại cách này 300 năm tương đối thời kỳ hòa bình, từ không bất luận một vị nào siêu cấp cao thủ bị người giết chết, Cáp Lôi vẫn là thứ nhất. Một màn này giống như là biểu thị cái gì, lệnh thánh địa các siêu cấp cao thủ trái tim cấp khiêu. Mấy người bởi vì thất thố, kém chút bị đối tay nắm lấy cơ hội đả thương. Ha ha ha, giết đến tốt, giết đến rượu. Lão nạp hôm nay nhất định phải trảm người hạ đẳng đầu. Dương ta thánh môn chi uy vô trí tăng cuồng cười, khí thế như hồng địa bổ nhào đông phương thường thắng. Nó quanh thân huyết ảnh tầng tầng điệp ra, quỳ hoa kiếm chỉ cũng không cách nào xuyên thủng. So với quỳ hoa kiếm chỉ, huyết ảnh đại pháp thắng ở bền bỉ kịch chiến lâu ngày, tăng thêm còn muốn ngăn cản Thiên Khôi ma khí, đông phương thường thắng thực lực sớm đã giảm bớt đi nhiều. May mắn bên cạnh còn có một cách bạch bất phàm, lại lần nữa lấy độc lực đánh lui vô trí tăng, hiểm hiểm giữ vững cuộc diện dưới mắt. Xích cái hải cùng ba lâm thượng sư vậy rất có ăn ý, một cái cử ly xa thôi đồng huyễn thuật, một cái khoảng cách gần phát động kỳ chiêu, cuối cùng không để cho Diêu Võ chiếm cứ càng lớn ưu thế. Lộ Quảng cùng Nam Cung Hâm giáp công Thiên Khôi lão đạo, thời gian ngắn cũng khó phân thắng bại. Nhưng mà Thiên Khôi thần tướng bên kia lại là đánh đâu thắng đó. Tại Bắc Đường y không rõ sống chết, Cáp Lôi hài cốt không còn về sau, Hách Liên Bột cùng Lưu Trần lại không ngăn cản chi lực, chỉ có thể cắt từ một cái phương hướng chạy trốn. Thiên Khôi thần tướng lựa chọn chậm hơn Hách Liên Bột, lấy tuyệt thế khinh công cấp tốc kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách. Nơi xa Trác Mộc Phong ngừng thở dùng hắn nhãn lực đối đầu so. Thiên Khôi thần tướng khinh công so áo trắng tỉ tỉ còn cao một bậc. Tại hắn thấy qua người bên trong, không một có thể cùng sánh vai. Bị truy kích Hách Liên Bột quay đầu lại, dọa đến sợ vỡ mật rung động, hét lớn: "Đạo trưởng cứu ta!" Hai tay vung đao, trước đây sau bình thẳng quét ngang, liền ăn sữa khí lực đều dùng được. Đao mang xoa qua Thiên Khôi thần tướng lưu giữa không trung hư ảnh, nó chân thân lại lăng không mượn lực, lại lần nữa lấn đến gần Hách Liên Bột. Bàn tay lớn một chương, trực tiếp bắt lấy tứ tinh bảo đao phía cuối. Hách Liên Bột buông tay cũng không chậm, nhưng vạn quân cử lực há lại nói một chút mà thôi. Tại bảo đao lôi kéo dưới, thân thể của hắn khó tránh khỏi cản trở chỉ chốc lát. Liền là này nháy mắt, Thiên Khôi thần tướng một quyền xuyên thấu Hách Liên Bột trái tim. Cái sau trong mắt đều nhanh bắn ra hốc mắt, cúi đầu xuống, ôi ôi hút không khí. Ngay sau đó đầu bị Thiên Khôi thần tướng xinh xinh từ vai trên kệ rút ra, huyết vũ lộn xộn dương. Nơi xa vốn muốn cứu giúp Lưu Trần đạo trưởng, thân thể một trận cứng ngắc, lại đợi không được hắn điều chỉnh. Thiên Khôi thần tướng ném đi Hách Liên bột đầu lâu, lại hướng hắn đánh tới. Lưu Trần đạo trưởng chỉ có thể kiệt lực thi triển Huyền Dương thần trưởng, nhưng nhiều lần đều bị Thiên Khôi thần tướng tránh đi. Khi song phương cách xa nhau không đến 10 mét mơ lúc, bàng bạc quyền ép lệnh Lưu Trần đạo trưởng gương mặt biến hình. Vị này phong nhã đạo môn thiên tài, ánh mắt lộ ra một vòng thật sâu tuyệt vọng. Nơi xa thánh địa các siêu cấp cao thủ theo sát lấy tê cả ra đầu. Nguyên bản 11 người, bây giờ đã đi thứ ba, như Lưu Trần lại chết, chống đi tay Thiên Khôi thần tướng, sẽ thành tất cả mọi người chí mạng uy hiếp. Nhưng giờ phút này, mặc dù lấy Đông Phương Thường Thắng cơ biến, cũng là không có biện pháp. Đầu óc trống rỗng, Trác Mộc Phong đều gấp. Với hắn mà nói, tốt nhất cuộc diện là hai bên người hết thảy đi chết, nếu không được cũng phải lưỡng bại câu thương. Nhất phương áp đảo một cách khác phương, tuyệt không phải là hắn muốn nhìn đến. Nhưng bây giờ dưới cuộc diện, hắn chỉ có thể làm cái quần chúng. A-di-đà Phật. Ngay tại Lưu Trần hẳn phải chết trước mắt, một tiếng tràn ngập từ bi ý vị Phật ngâm vang vọng bát phương. Đám người chỉ gặp một đạo thánh khiết Phật quang từ đằng xa lướt đến, hóa thành một chữ vạn ánh sáng ấm, che đậy Thiên Khôi thần tướng. Thiên Khôi thần tướng trong mắt hiện lên vẻ bối rối. So với tử sắc thiểm điện, hắn tựa hồ càng e ngại vật này, cuống quýt tránh khỏi đến. Vậy tương đương tha Lưu Trần một mạng. Chữ vạn ánh sáng ấm nện đến mặt đất lay động liên tục, Phật quang phủ chiếu bên trong, một tên dáng vẻ trang nghiêm mày trắng lão tăng đột ngột xuất hiện giữa không trung. Hai con ngươi đục ngầu, nhìn qua bốn phía, khe khẽ thở dài, giống như tại đọc thầm người chết chi linh. Tình không đại sư, đại sư đến đến vừa lúc, nhanh giúp ta chờ một chút sức lực đại sư cứu mạng. À, trước đây tình không đại sư rời đi lòng đất, đạt được là cái này chút siêu cấp cao thủ mỉa mai cười cùng khinh thường. Nhưng là giờ phút này, gặp lại lòng dạ tử bi tình không đại sư, đám người hận không thể đem hắn cung phụng. Thiếu hiệp mời khai ăn 85 chương 838 Trác Mộc Phong điên cuồng ba. Một tầng bình thản lại không thể xâm phạm Phật quang, tựa như đèn lưu ly chiếu rọi ánh nến, hiện lên tính phóng xạ bao phủ lại tình không đại sư quanh thân. Hắn lơ lửng ở trên không 10 trượng chỗ, một tay chắp tay trước ngực, mặt niệm Phật hiệu. Không hiểu lệnh kinh hoàng cao thủ thánh địa nhóm vì đó nhất định. Thiên Khôi ma khí không ngừng xâm nhập, nhưng lại bị tình không đại sư bên ngoài thân Phật quang ngăn lại cách, không cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Một màn này thật sâu kích thích Thiên Khôi lão đạo, Vô Trí Tăng cùng Diêu Võ ba người. Hư hình bóng lói lên, lại là trước kia bị đánh bay Thiên Khôi thần tướng nén giận phát động. Hai chân dùng sức đạp một cái mặt đất, mặt đất chia năm xẻ bảy, đồng thời người như tia chớp màu đen phóng tới tình không đại sư. So trước đó đánh giết Cáp Lôi cùng Hách Liên bột lúc còn càng nhanh ba điểm. Tung lấy ở đây người thị lực cũng khó có thể bắt rõ ràng, càng không nói đến là phản kháng. Quả nhiên tình không đại sư vậy bị hung hăng đánh bay. Đông Phương Thường Thắng chờ trong lòng người hơi hồi hộp một chút. Cái này lão hòa thượng cũng đừng lập tức liền bị đánh chết, không phải cũng quá sợ đi. Nhưng mà đổi chỗ mà xử, bọn hắn tự nhận vậy tuyệt đối ngăn không được Thiên Khôi thần tướng. Phanh phanh phanh, kế tiếp là đơn phương bạo ngược. Thường thường trước một khắc tình không đại sư vừa bị đánh bay, sau một khắc chính là Thiên Khôi thần tướng càng hung mãnh tiến công. Quyền cước chỉ trường, nhắm ngay tình không đại sư bất luận cái gì bộ vị, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Từ Trác Mộc Phong thì giác nhìn lại, tình không đại sư tựa như một hạt sẽ không rơi xuống đất bóng đá, bị Thiên Khôi thần tướng tùy ý trà đạp, lấy thể hiện ra lực sát thương. Lão hòa thượng hẳn là bị đá nát. Trác Mộc Phong ngược lại quất khí lạnh, lo lắng lấy muốn hay không trước tiên tìm một nơi trốn đi, vạn nhất bị Thiên Khôi thần tướng để mắt tới, sợ là sẽ chết đến ngay cả cặn cũng không còn. Mấy trăm lần mãnh kích về sau, Thiên Khôi thần tướng một quyền đem tình không đại sư đánh xuống lòng đất. Trong tiếng ầm ầm, mặt đất xuất hiện một vài mười mét sâu hình người hang lõm. Hắn đứng ở giữa không trung, lồng ngực chập trùng, tựa hồ tại không ở thở. Vô Chí Tăng cười to nói, không hổ là Thiên Khôi đạo tứ đại chiến thần đứng đầu. Ha ha ha, lợi hại, thử hỏi toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ mấy vị kia không biết tung tích truyền kỳ cao thủ bên ngoài, còn có mấy người có thể ngược đến Tịnh Không đại sư, liền sức hoàn thủ đều không so. Với ma môn phấn chấn ủng hộ, thánh địa các siêu cấp cao thủ chỉ cảm thấy trước mắt trận trận u ám, trong lòng hiện đầy tuyệt vọng. Lại tại lúc này, Phật ngâm lại lần nữa vang lên. Mấy chục mét mơ sâu dưới mặt đất hang lõm bên trong, theo một chùm Phật quang phổ chiếu, Tịnh Không đại sư từ đó bay ra, vẫn như cũ một tay chắp tay trước ngực, mày trắng rủ xuống, đầy giấy hiền lành, nơi nào có một điểm thủ thương bộ dáng. Vô Chí Tăng nhìn trợn mắt hốc mồm, bị Đông Phương Thường Thắng cùng Bạch Bất Phàm bắt được cơ hội một trận phản công, kém chút liền bị nghịch chuyển thế cục. Thiên Khôi lão đạo một bên thao túng hồng mắt Thiên Khôi, một bên cùng Lộ Quảng, Nam Cung Hâm kịch đấu, ánh mắt thoáng nhìn cái kia sợi Phật quang, trong lòng sinh ra một loại nào đó dự cảm không tốt. Yêu đạo, con lừa chọc, cẩn thận cái này lão lừa chọc. Hắn đã luyện thành Thiên Kinh Phật bên trong không thiếu sót Phật tướng từ Tịnh Không đại sư xuất hiện cho tới bây giờ, nói rất dài dòng. Kỳ thật chỉ sau một lúc lâu, nơi xa vang lên Trác Mộc Phong quen thuộc nữ tính tiếng nói, rõ ràng là Đấu Nguyệt Hồng. Chỉ thấy Thiên Khôi ma khí ngắn ngủi tách ra, bốn đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức lao đến, chính là ma môn bốn đại cao thủ Vạn Kiếm Diêm La, Lợi Đồ Tể, Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng. Bốn người lẫn nhau cách xa nhau mấy trăm mét, tương tự một cái hình quạt, sắp tán phát Phật quang Tịnh Không đại sư bao vây lại, mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn qua đối phương. Bên này Thiên Khôi ma khí bạo động, thấu qua thông đạo trận pháp tràn đến mặt đất, đương nhiên đưa tới ma môn thám tử chú ý. Nhất là biết được Thiên Khôi lão đạo cùng Vô Chí Tăng kế hoạch về sau, ma môn phương diện càng là tăng thêm nhân thủ tại lều vải bầy phủ cận quan sát. Một khi hồi báo, Vạn Kiếm Diêm La bọn người có thể nói đại hỷ, căn bản cũng không dám do dự. Lúc này hiệu lệnh Vạn Hoa Sơn Trang mọi người cùng đều xuất hiện động, càng phái người liên hệ Noãn Dương Sơn các nơi ma đạo thế lực, quy mô vây công chính đạo. Võ giả mệnh lệnh vừa ra, Vạn Hoa Sơn Trang người từ không cần phải nhắc tới, các phương ma đạo thế lực cũng không dám chống lại. Tại riêng phần mình địa điểm tụ tập về sau, lập tức hình thành ma đạo đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng lều vải bầy mà đi. Cũng là chính đạo không may, hôm nay vừa lúc ba ngày say dược lực cuối cùng một ngày, từ xế chiều bắt đầu, liền lần lượt có người lâm vào trong mê ngủ. Tỉnh dậy người vậy có thật nhiều tinh thần không phấn chấn, duy chỉ có đạt tới đại cao thủ cấp bậc người, miễn cưỡng có thể chống đỡ pha loãng rất nhiều lần dược lực. Mặt đất thánh địa võ giả đang định đem tình huống bẩm báo cho lòng đất, kết quả lòng đất đột nhiên phát sinh kinh thế đại chiến, liên thông đường đều bị ngăn chặn. Sau đó không lâu, ma đạo đại quân càng từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, tại bốn đại cao thủ dẫn đầu dưới, thế như trẻ tre địa oanh phá trận pháp, một đường tập sát. Người chính đạo người kinh hoàng, trong lúc vội vã nghênh địch, trong lúc nhất thời binh bại như núi đổ. Vậy may mắn có Tịnh Không đại sư cùng một đám bảo duyên tự cao tăng phía trước ngăn cản, miễn cưỡng ngăn chậm ma đạo thế công, cũng vì rất nhiều người thắng được phản kháng cùng chạy trốn cơ hội. Nhưng Tịnh Không đại sư cường thì cường đắc, cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, chiến đấu sau một hồi bị ma môn bốn đại cao thủ lần lượt đả thương. Trùng hợp là bởi vì bọn hắn năm người là tại ngoài thông đạo đại chiến, dư ba hiện lên thẳng tắp hướng phía dưới xuyên qua, chưa từng lay động lòng đất, ngược lại đem vốn cũng không ổn trận pháp đánh xuyên, càng đánh ra một đầu hẹp tiểu nham thạch tầng thông đạo. Vốn nên chạy trốn Tịnh Không đại sư, lại vì thay mặt đất càng nhiều chính đạo võ giả thắng được sinh cơ, dứt khoát lưu tại chỗ, tiếp tục cùng ma môn bốn đại cao thủ liều chết chém giết. Chính đạo nhận ba ngày say ảnh hưởng, gần một nửa người tại chỗ bị giết, còn lại người trạng thái đại giảm. Nhưng dù sao nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, bởi vậy tại thánh địa võ giả không cách nào trốn xuống lòng đất. Không thể không dẫn đầu nghênh kích tình huống dưới. Chính đạo ngược lại cũng chậm chậm đứng vững bước chân. Nhưng mắt thấy thiên khôi ma khí thuận thông đạo điên cuồng tuôn ra. Một chút người nhận ăn mòn về sau. Tại chỗ đột tử tình không đại sư lòng có không đành lòng. Lại chủ động xông vào trong tuyệt địa. Muốn tìm đến căn nguyên. Đem áp diệt. Ma môn bốn đại cao thủ cũng không sợ tiến xuống lòng đất, vội vàng đuổi theo. Chờ năm người sau khi rời đi. Lòng đất cùng mặt đất liên thông. Hai bên chiến đoàn vậy rốt cuộc sinh ra liên hệ. Phát sinh từ hủy diệt ma môn đến nay. Giang hồ trong vòng 300 năm hỗn loạn nhất đại chém giết. Chỉ bất quá đây hết thảy, thân ở lòng đất chiến trường các siêu cấp cao thủ không biết, vậy không dành đi để ý tới. Lão lừa chọc. Ngươi bản nhưng đào mạng. Lại vì như thế một đám vì tư lợi. Đưa ngươi bài trừ ra hỏa. Thanh mình mệnh vậy dựng tiến đến. Đáng giá không đấu Nguyệt Hồng lấy một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Tịnh Không Đại Sư. Tịnh Không Đại Sư mặt niệm Phật hiệu. Ngã Phật tử bi. Chúng sinh đều là đắng. Lão nạp chi sinh tử coi là cái gì. Duy nguyện lấy vô dụng thân thể. Cứu được một ngọn cây cỏng cỏ. Một trùng một kiến là đủ. Húng hồ người hồ lợi đồ tể cười hắc hắc nói. Lão lừa chọc. Đã ngươi như thế tử bi. Ta cũng có cái biện pháp tốt. Ngươi trực tiếp tự vận được. Như vậy. Chúng ta cũng không cần chém giết. Há không cũng ít tạo rất nhiều sát nghiệt. Lời này vừa nói ra. Vạn kiếm Diêm La. Lôi Đại Nương. Đấu Nguyệt Hồng ba người đều cười lên. Nơi xa Vô Trí Tăng càng là hô lớn nói. Ha ha ha. Lời này có lý. Lão lừa chọc. Còn không mau mau này cuối đời. Chờ đến khi nào chính hắn cực kỳ phản cảm con lừa chọc xưng hào. Mắng lên người khác tới. Ngược lại là có thứ tự đến cực kỳ. Tịnh Không Đại Sư ho khan vài tiếng có máu tươi tràn ra. Dù là hắn lính ngộ thiên kinh Phật tuyệt cảnh giới cao không thiếu sót Phật tướng. Lực phòng ngự tăng nhiều. Nhưng trước đây luôn phiên bị bốn đại cao thủ cùng thiên khôi thần tướng đả thương. Thương thế điệp ra dưới. Từ lâu đến thương cân đồng cốt tình trạng. Nhưng Tịnh Không Đại Sư trên mặt cũng không cái gì vẻ sợ hãi. Thản nhiên nói. Các vị thí chủ. Làm gì chấp mê bất ngộ. Bể khổ không bờ. Quay đầu là bờ. Vạn kiếm Diêm La nhích miệng. Đối ba người khác nói. Lợi đồ tể. Ngươi đi trợ giúp yêu đạo. Chúng ta ba người cùng thiên khôi thần tướng liên thủ. Chỉ muốn tiêu diệt cái này lão lừa chọc. Hôm nay đại cuộc định vậy. Dứt lời. Người đã dẫn đầu xông ra. Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng cũng mặt hiện sát cơ. Thi triển tuyệt học một bên khác thiên khôi thần tướng tốc độ nhanh nhất. Lại thanh tốc độ phản ứng không kịp Tịnh Không Đại Sư đánh bay ra ngoài. Bực này trước mắt. Lợi đồ tể vậy không cùng vạn kiếm Diêm La đối nhịp. Giữ tợn một cười. Cầm lên đao mổ heo liền chém về phía Lộ Quảng cùng Nam Cung Hâm. Hai người thời khắc đều đang tiêu hao công lực. Đối đầu thiên khôi lão đạo đã là nỗ lực trèo trống. Lại thêm một cách lợi đồ tể. Lập tức vướng trái vướng phải. Không có mấy lần. Nam Cung Hâm bị lợi đồ tể một đao chém trúng bả vai. Huyết hoa dâng trào. Thân thể nghiêng lướt ngang. Nếu không có trốn tránh kịp thời. Không phải bị thiên khôi lão đạo một trưởng vỗ não giữa túi không thể. Thời khắc mấu chốt, Lưu Trần đạo trưởng đến đây tương trợ cuối cùng khó khăn lắm ổn định xu hướng suy tàn. Một bên khác, Đông Phương Thường Thắng thoát khỏi Vô Trí Tăng về sau. Lập tức quay người hướng thông đạo lao đi. Trác Mộc Phong thầm mắng lão già rảo hoạt đối phương nhất định là đoán ra thông đạo đã mở. Cho nên đảo mệnh đi. Cái khác cao thủ thánh địa đầu ấp vậy không ngu ngốc. Trông thấy Đông Phương Thường Thắng động tác. Lập tức học theo. Nổi điên bình thường hướng chạy ra ngoài. Thấy thế, Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng lập tức từ bỏ Tịnh Không Đại Sư, phủ kín tại chiến trường đến thông đạo lối vào. Đông Phương Thường Thắng bọn người không có thời gian đánh lui hai nữ. Lại bị hậu phương cao thủ quấn lên. Sắc mặt một trận tái nhợt. Chỉ có thể tiếp tục quấn tiếp tục đánh. Chính ma hai phe kiệt lực tử chiến. từ trên trời đánh tới trên mặt đất, lại từ dưới đất một đường ép chuyển. Gần vạn mét mơ chiến trường ầm ầm lay động không ngừng, khắp nơi đều là phá núi phá hải khí kình ba động. Thế cuộc dần dần xuất hiện chuyển biến, đều là bởi vì vị kia tử bi cao tăng tại lần lượt thủ kích về sau, bên ngoài thân Phật quang không chỉ có không có thu liếm, ngược lại càng phát ra lóa mắt sáng chói, khí thế của nó vậy đang dần dần kéo lên, rất có gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước ý tứ. Vậy không biết có phải hay không hy sinh vì nghĩa kiên định hắn Phật tâm. Trái lại Thiên Khôi thần tướng, mỗi lần quyền cước đánh tới hướng lão hòa thượng, đều có tương đương một phần lực lượng bị Phật quang bắn ngược. Mà theo thời gian chuyển rời, Thiên Khôi thần tướng tựa hồ vậy bắt đầu kiêng kỵ Phật quang, tốc độ cùng lực lượng đều xuất hiện khác biệt trình độ ngã xuống, cho tới lão hòa thượng bắt đầu cùng hắn có đến có về. Không tốt, Thiên Khôi lão đạo sắc mặt cuồng biến. Hắn đột nhiên nghĩ đến một thì lưu truyền tại Thiên Khôi đạo bên trong thuyết pháp. Thiên Khôi thần tướng nhìn như vô địch, nhưng đơn độc e ngại một vật, chính là trong truyền thuyết không bùi Phật tâm. Không thiếu sót Phật tướng, cũng không phải là thiên kinh Phật cảnh giới trí cao. Không bùi Phật tâm mới là cái này lão lừa chọc thế mà chạm tới cái này thánh môn thời kỳ cường thịnh. Đều không có bao nhiêu người có thể đủ lĩnh ngộ cảnh giới Tịnh Không đại sư trên thân dị tượng. Không chỉ có bị người trong ma môn cảm giác, cao thủ thánh địa cũng là thấy rành mạch. Lộ Quảng cười to nói, chư vị lại kiên trì một lát, chỉ chờ đại sư Phật tâm ngưng tụ, có thể tự thu thập đám này tà ma chi đồ. Đám người xúc động xác nhận, từng cách nâng lên tất cả tinh thần ý chí, chiêu thức ngược lại so trước đó bén nhọn hơn. Trong quá trình này, Trác Mộc Phong vì để tránh cho bị tác động đến, khó tránh khỏi di động vị trí. Bởi vì những người khác cố ý tránh đi Thiên Khôi ma khí nồng nặc nhất sâu trong lòng đất, cho tới hắn bị ép hướng nơi này chuyển. Lại là một trận sóng xung kích đánh tới Trác Mộc Phong không dám phóng thích nội lực, miễn cho bị phát giác. Bàng một tiếng, cả người hắn bị đánh bay mấy trăm mét, trực tiếp như lăn hồ lô lăn đến sâu trong lòng đất. May mắn sóng xung kích khoảng cách đủ xa, tạo thành tổn thương có hạn. Thiếu hiệp mời khai ăn 85 chương 839. Trác Mộc Phong điên cuồng bốn từ chiến trường tới lòng đất chỗ càng sâu, có một cái cực kỳ dốc đứng sườn dốc, hoặc là nói là động sâu cũng không phương, hướng xuống rơi thẳng mấy trăm mét. Trác Mộc Phong lăn đến đầu váng mắt hoa, chờ đi tới một chỗ khác càng thấp phẳng hơn địa, lại đập vào trên một tảng đá, kém chút không có ném ra não chấn động. Lấy tay sờ lấy cái ốc muôi, nhe răng trợn mắt tốt nửa ngày, Trác Mộc Phong cuối cùng từ dưới đất trống lên đến, lắc lắc đầu, lại hướng nhìn hai bên một chút. Bốn phía đều là Thiên Khôi ma khí, bây giờ không có cái gì phát hiện. Hắn bản muốn lập tức bò lên trên sườn dốc, miễn cho không cẩn thận chắn ở bên trong ra không được. Vừa có hành động, bỗng nhiên cảm giác được mấy cỗ quen thuộc khí kình đang đến gần. Rõ ràng là Đông Phương Thường Thắng bọn người. Trong lòng nhảy một cái, liên tục không ngừng dừng bước, phản hướng trong động chạy tới. Đợi đến khí kình rời xa trên không cửa hang, Trác Mộc Phong mới thở phào một hơi, chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ là chân trước vừa mở ra, lại nhìn không được hướng chỗ càng sâu nhìn lại. Hắn cảm ứng được một sợi cực kỳ huyền ảo trận pháp khí tức Thiên Khôi ma khí là từ nơi này tiết lộ. Nói cách khác, bên trong trận pháp hẳn là Thiên Khôi đại trận. Trác Mộc Phong đối với trận pháp không có hứng thú, nhưng hắn nghĩ tới mình nếu là tùy tiện ra ngoài, không chừng vẫn là hội bị phía trên người phát hiện. Đến lúc đó hậu quả khó mà lường được, dưới mắt chiến cuộc chưa định, lưu tại nơi đây ngược lại an toàn hơn. Chỉ là ngốc đứng đấy cũng không phải biện pháp. Dù sao Thiên Khôi ma khí không ảnh hưởng được hắn. Chẳng đi vào trong động nhìn xem Thiên Khôi đại trận đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tên này có cái khuyết điểm, lòng hiếu kỳ rất nặng. Một khi động tâm lên niệm, không thanh sự tình tìm hiểu rõ ràng liền hội rất khó chịu. Nếu không phải phần này lòng hiếu kỳ, lúc trước hắn cũng không chiếm được vạn hóa ma công. Cẩn thận cân nhắc việc này được mất an nguy về sau, Trác Mộc Phong cắn răng, thầm nghĩ như gặp nguy hiểm, lập tức rời đi chính là. Lại nói bên trong vậy rất không có khả năng có đáng sợ đồ vật, nếu không sớm đã bị ma môn cầm tới đối phó thánh địa. Nghĩ đến liền làm. Trác Mộc Phong đem đạo ma chi trùng vận chuyển tới cực hạn, để tùy thời cảm ứng ngoại vật, dự phòng đột phát tình huống. Hai chân đạp đất im ắng, từng bước một hướng đồng sâu đi đến. Càng đi bên trong, thiên khôi ma khí càng nồng đậm. Vậy may mắn Trác Mộc Phong chân chính bách độc bất xâm, nếu không mười cái hắn cũng thay đổi thành mắt xanh lục thiên khôi. Đi ước chừng mấy trăm mét, phía trước xuất hiện một cái ngoặt lớn. Ngoặt qua đi, lại đi mấy trăm mét, một gian to lớn thạch thất vắt ngang tại cuối cùng. Thạch thất bên ngoài song phiến cửa đá hướng hai bên tách ra, hẳn là trước đây bị thiên khôi lão đạo cùng vô trí tăng mở ra. Nồng đậm huyền diệu trận pháp chi khí, chính từng lớp ra bên ngoài khuyết tán. Ổn định lại, Trác Mộc Phong tiếp tục đi lên phía trước, bước bước so trước đó chậm hơn, không quên đánh giá trên dưới trái phải, để phòng xuất hiện cơ quan loại hình. Một đường hữu kinh vô hiểm địa đi vào cửa đá một bên. Trác Mộc Phong thăm dò trong chiều nhìn lại, nội bộ không có bất kỳ cái gì thiên khôi ma khí, cho nên toàn bộ thạch thất tình cảnh đều là đập vào mắt ngọn nguồn. Thạch thất ước chừng có dài 50 mét rộng, tứ phía vách đá cách mỗi khoảng cách nhất định, liền có một khối thạch lồi. Phía trên đều cắm lấy một cái bó đuốc, chiếu lên thạch thất mảy may tất hiện. Thạch thất vị trí trung tâm, có một căn cao cỡ nửa người cột đá, phía trên đè ép một cái đường kính chừng 10 thước làm bằng đá đĩa quay. Đĩa quay chia làm ba cái cao thấp khác biệt hình tròn khu vực, mỗi cái khu vực đều là khắc lấy lít nha lít nhít văn tự cùng đồ án. Trước đó cảm ứng được trận pháp ba động, giờ phút này đang từ đĩa quay vị trí trung tâm ngưng tụ thành một chùm thành người lớn bằng cánh tay hắc ám quang sông thẳng lên phương. Từng sợi vô hình gợn nước ba động từ đó phát ra, đến thạch thất bên ngoài thì biến thành màu đen như mực thiên khôi ma khí. Trác Mộc Phong vươn tay, gợn nước ba động có nhất định lực trùng kích, nhưng đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chờ giây lát, không thấy bất kỳ biến hóa nào, Trác Mộc Phong đánh bảo đi vào trong thạch thất. Hắn lập tức giống như là đưa thân vào dòng nước vòng xoáy, hai chân dùng sức, vội vàng đứng vững gót chân, về sau lại liền vượt mấy bước. Ngoại trừ lực trùng kích càng mạnh bên ngoài, cũng không có có bất kỳ tình huống gì thường nào. Đây chính là thiên khôi đại trận, nhìn vậy không có gì lớn. Trác Mộc Phong nói thầm một tiếng, không có phí bao nhiêu kình, liền đứng ở làm bằng đá đĩa quay bên cạnh. Lúc này hắn mới phát hiện, đối diện đĩa quay phía trên lại là trống rỗng, một mực thông đến không biết cao bao nhiêu địa phương. Kết hợp chung quanh địa hình, toàn bộ thạch thất giống là ở vào một đỉnh núi dưới đáy. Thu tầm mắt lại, Trác Mộc Phong cúi đầu nhìn về phía làm bằng đá đĩa quay, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nguyên lai đĩa quay ba cái khu vực bên trong, bên ngoài rìa hai cái khu vực chính tại phóng thích ba động, mượn đạo ma chi trùng. Trác Mộc Phong tùy tiện liền cảm giác ra, bên ngoài rìa khu vực phóng thích chính là thiên khôi chi khí, mà đến vị trí rồi cao hơn khu vực thứ hai phóng thích thì là thiên khôi ma khí. Về phần vị trí cao nhất, ở vào bên trong nhất khu vực thứ ba, mặt ngoài bị một tầng vô hình lại phức tạp tuân lệnh Trác Mộc Phong hoa mắt trận pháp chỗ phong ấn. Từ dưới mắt đủ loại dấu hiệu cùng quy luật không khó suy đoán ra, thiên khôi đại trận tựa hồ còn có để tam trọng. Trác Mộc Phong mí mắt rồn rập, tên này tư duy luôn luôn cực kỳ sinh động. Não bên trong lập tức tung ra một vấn đề, đại trận đã có để tam trọng, thiên khôi lão đạo vì sao không mở ra? Có mấy cái nguyên nhân. Thứ nhất, có lẽ là thời gian không còn kịp nữa, bởi vì thiên khôi quân đều sắp bị hết sạch, lại không lâu nữa 12 thánh địa tất nhiên đánh vào nơi đây, thiên khôi lão đạo vậy không có cách nào giải khai. Có lẽ còn có khác một loại khả năng, thiên khôi lão đạo không dám giải khai, thiên khôi ma khí đã mạnh đến lệnh thánh địa siêu cấp cao thủ đều không thể ngăn cản tình trạng. như mở ra để tam trọng. Trời mới biết hội xuất hiện cái gì. Chắc Mộc Phong có lý do tin tưởng. Thiên Khôi lão đạo hẳn là còn không thanh Thiên Khôi đạo vô thượng tuyệt học luyện đến viên mãn. Nếu không không có khả năng liền lộ quảng đều không thu thập được. Như vậy đối phương có phải hay không vậy kiêng kỵ để tam trọng đồ vật trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Khi ánh mắt thoáng nhìn một vật lúc. Trác Mộc Phong mở to hai mắt nhìn. Thốt ra. Ma đế châu nguyên lai thấu qua để nhị trọng khu vực vọt lên tối tăm sắc khí hơi thở. Tại làm bằng đá đĩa quay vị trí trung tâm nhất. Chính trưng bày một vòng tổng cộng 8 cái trứng gà lớn nhỏ màu đen nhánh viên châu. Chính là viên châu cực kỳ khủng bố hút nhiếp năng lực. Dẫn đến tối tăm sắc khí hơi thở đều phai nhạt một chút. Lúc này mới bị Trác Mộc Phong miễn cưỡng phát hiện. Căn cứ cổ tịch cùng giang hồ truyền văn. Cái này 8 khỏa màu đen viên châu. Hẳn là 12 thánh địa tha thiết ước mơ. Danh xưng chứa đựng ma môn lịch đại cao thủ chân khí ma đế châu hít một hơi thật sâu. Trác Mộc Phong đem công lực vận chuyển tới cực hạn. Nhìn không được hướng làm bằng đá đĩa quay khu vực trung tâm nhất vươn tay. Trong tưởng tượng biến cố cũng không phát sinh. Tay hắn tùy tiện liền xuyên qua tối tăm sắc khí thể. Chỉ bất quá lại bị khu vực trung tâm bên ngoài trận pháp chặn lại. Trác Mộc Phong vận công đâm một cái. Phanh một tiếng. Cả người hắn bị đẩy lùi ra ngoài xa mấy chục thước. Đâm vào thạch thất bên ngoài một chỗ trên vách đá. Rất nhiều đá vụn nhào ròng ròng rơi xuống rơi. Điểm ấy đau đớn đối với vận công hộ thể Trác Mộc Phong tới nói. Đương nhiên không tính cái gì. Đập làm trên thân bụi đất. Hắn lại đi trở về thạch thất. Đi vào làm bằng đá đĩa quay trước. Ánh mắt lấp lóe không yên. Dựa theo trước mắt tình thế. Hắn không thể nói 12 thánh địa toàn là địch nhân. Nhưng ít ra Ma Kha giáo cùng Đông Phương thế gia trốn không thoát. Còn có Đại Huyễn Sơn cùng Nam Cung thế gia. Đối với hai cái này cùng áo trắng tỉ tỉ có huyết hải thâm cừu thế lực. Hắn vậy không có cảm tình gì. Nhất là Đông Phương thế gia. Trác Mộc Phong 10.000 cái không nguyện ý gia tộc này cường đại lên. Bằng không hắn chỉ sẽ phải gánh chịu càng lớn hãm hại. Tam Giang Minh vậy hội nguy hiểm hơn. Địch nhân mong muốn. Ngươi liền nhất định phải dùng hết toàn lực ngăn cản. Nhớ tới câu này lời lẽ chí lý. Trác đại quan nhân lộ ra hung dữ biểu lộ. Tuyệt không thể để Ma Đế Châu rơi vào 12 thánh địa trong tay. Nhưng từ trước đó cuộc diện nhìn. Tình không lão hòa thượng lâm trận đột phá. Tựa hồ đang tại thay đổi thế cục. Không chừng thật có thể để hắn đánh lui ma môn tới lúc đó. Nơi đây nhất định bị 12 thánh địa khống chế. Ma Đế Châu sớm muộn thành vì bọn hắn vật trong bàn tay. Trác Mộc Phong bắt đầu gấp. Hắn như không có phát hiện Ma Đế Châu thì cũng thôi đi. Rõ ràng phát hiện. Chẳng lẽ còn muốn trơ mắt thành toàn 12 thánh địa không thành. Hắn bắt đầu hồi ức tại ẩn thôn phát hiện huyết ma lưu trận pháp. Làm sao không một có thể cùng trước mắt trận pháp đối đầu. Không cam tâm phía dưới. Hắn lại liên tục mấy lần cưỡng ép phá trận. Nhưng một lần so một lần đánh đến xa. Xa nhất một lần. Thân thể bị đánh bay 100 mét mơ. Ngũ tạng lục phủ đều phảng phất bị đè ép bình thường. Thời gian từng giờ trôi qua. Trác Mộc Phong càng phát ra lòng nóng như lửa đốt. Cũng không biết bên ngoài đại chiến tiến hành đến mức nào. Cũng đừng mình còn không ra ngoài. Chính ma đã có nhất phương thủ thắng. Sau đó vọt vào. Khi đó việc vui liền lớn xoa xoa cái trán mồ hôi. Trác Mộc Phong đứng ngồi không yên. Mất hồn mất vía. Nhiều lần đều muốn nhanh lên đi thẳng. Một mạch. Nhưng nghĩ tới 12 thánh địa võ giả đối với mình. Đối Vu viện viện ngôn ngữ nhục nhã. Nghĩ đến Đông Phương Thường Thắng phiến tại trên mặt mình từng nhát bàn tay. Hắn hận ý khó lấp. Quả thực không muốn thanh bực này đồ tốt nhường cho. Nhưng vấn đề là. Hắn thực sự không có cách nào lấy ra Trác Mộc Phong nhún nhún yết hầu. Ánh mắt cấp tốc quét qua thạch thất nơi hẻo lánh. Nhưng đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hắn vắt hết dịch não. Lại không xây cất tất công. Cũng không bất kỳ ý nghĩ gì. Biết rõ lại trễ nải nữa. Thật khả năng bị người chắn trong động. Khi đó đem tính mệnh khó bảo đảm. Như thế lại nhìn hồi lâu. vẫn như cũ không có đầu mối. Trác Mộc Phong hai vai một đổ, mặc dù tức giận nữa, dù không cam lòng đến đâu, hắn vậy nhất định phải quyết định thật nhanh. Đứng tại chỗ yên lặng một lát, quyết định về sau, không thể không nhắm mắt hướng thạch thất đi ra ngoài. Đến cổng nhà đá, cuối cùng quay đầu nhìn lướt qua, nhưng chính là cái nhìn này lệnh Trác Mộc Phong toàn thân kịch chấn. Hắn ánh mắt đột nhiên dừng lại tại làm bằng đá đĩa quay phía dưới trên trụ đá. Trước đó không có chú ý nhìn, giờ phút này đứng được xa, lại phát hiện cột đá chính giữa có một cái hình vuông hang lõm. Hang lõm nội bộ đồ án giống như đã từng quen biết, cùng ma nhân ấm giám nào đó một mặt như đúc một dạng. Ma nhân ấm giám Trác Mộc Phong hô hấp đại loạn. Hắn từng nghe Phong Hành Bá nói qua, vạn hóa ma nhân không chỉ có là Thanh Sát Lưu cùng Huyết Ma Lưu tổ sư ra. Trên thực tế, hắn đối toàn bộ ma môn phát triển đều làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tương truyền ma môn chí cao trận pháp đều là vạn hóa ma nhân tại hải ngoại tìm tiên lúc, tại một chỗ thần bí động quật bên trong thu hoạch được. Chỉ là vạn hóa ma nhân không thích trận pháp, cũng không xâm nhập nghiên cứu qua, về sau liền đưa cho ma môn trận pháp tông sư. Trải qua hơn ngàn năm biến thiên, năm đó một bộ điểm trận pháp chưa hẳn liền không có chảy vào Thiên Khôi Đảo, cũng trở thành Thiên Khôi Đảo tuyệt mật một trong. Cho nên trên lý luận, Thiên Khôi Đại Trận cũng có thể là vạn hóa ma nhân tại hải ngoại thu hoạch được. Nơi đây xuất hiện ma nhân ấm giám cơ quan, cũng liền chẳng có gì lạ. Trác Mộc Phong cấp tốc vọt lên trở về, tay trái mở ra, ma nhân ấm giám xuất hiện tại lòng bàn tay. Ngoại trừ dược liệu cùng quyền võ thần cung binh khí bên ngoài, bất luận cái gì ngoại vật đều không thể tồn trữ tại quyền võ thần cung. Nhưng một lần Trác Mộc Phong tiến vào quyền võ thần cung lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện trên thân ma nhân ấm giám cũng không biến mất. Hắn từng hoài nghi là ma nhân ấm giám chất liệu vấn đề, nhưng lại đến không đến bất luận cái gì đáp án. Sự tình vẫn gác lại, không nghĩ tới hôm nay vừa lúc liền dùng đến ma nhân ấm giám. Thiếu hiệp mời khai ăn 85 chương 840 Trác Mộc Phong điên cuồng năm A-di-đà Phật trở về đi. Lòng đất chiến trường, Tình Không đại sư toàn thân Phật quang thông thấu, liền làn da cùng tròng mắt đều biến thành màu vàng kim nhạt, thoáng như đồng kim đổ bê tông mà thành, cho người không thể phá vỡ, thần thánh phi phàm cảm giác. Keng một tiếng, Thiên Khôi thần tướng một quyền đánh vào đầu hắn bên trên, đủ để mặt kim đá vụn một quyền, lại không cách nào lệnh Tình Không đại sư biểu lộ biến ảo một điểm. Nắm đấm cùng đầu va chạm, ngược lại phát ra kim loại tiếng đánh. Giờ phút này Tình Không đại sư coi là thật tựa như Phật sống hành tẩu nhân gian. Chỉ gặp hắn đưa tay vỗ, Thiên Khôi thần tướng lập tức xoay người quất chân quyền cước tấn công. Rút lui ngược lại là Thiên Khôi thần tướng, nó chân càng tràn ra từng sợi khói đen, há miệng phát ra thống khổ gào thét. Nhìn kỹ lại liền hồi phát hiện, Thiên Khôi thần tướng chân trái xuất hiện một đạo cũng không rõ ràng trường ấm, lại thật lâu không cách nào lấp đầy. Trường ấm bên trong ẩm chứa Phật môn chi lực, một mực khắc chế Thiên Khôi chi lực. Ngay tiếp theo, Thiên Khôi thần tướng hành động tốc độ đều chậm một chút. Tình Không đại sư trương tay lại vỗ, lòng bàn tay chữ vạn thủ ấm xông ra, giữa không trung phóng đại mấy chục lần, xoay tròn lấy ép hướng chính hốt hoảng lui lại Thiên Khôi thần tướng. Cây sau cho dù hành động thụ ảnh hưởng, nhưng vẫn như cũ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng kỳ quái là, làm sao vậy không thể thoát khỏi chữ vạn thủ ấm phạm vi. Một tiếng ấm vang tiếng vang, tựa như là cỡ nhỏ địa chấn bình thường, mấy ngàn mét mơ phương viên đều tại kịch liệt lay động. Một trưởng chi uy rung động thật sâu ở đây tất cả mọi người. Cái này lão hòa thượng thành Phật không thành đấu. Nguyệt Hồng gương mặt xinh đẹp thất sắc, đứng ở đằng xa không còn dám công. Vạn Kiếm Diêm La cùng Lôi Đại Nương cũng không khá hơn chút nào, liền Thiên Khôi thần tướng đều làm cho chật vật như thế. Bọn hắn đi lên chẳng phải là tìm chết, tới đối đầu thì là thánh địa các siêu cấp cao thủ. Từng cái mừng rỡ khó tả, xích cái hài hét lớn. Tình Không đại sư, nhanh lấy ngươi chi vô thượng công lực, tiêu diệt bọn này hỏa loạn giang hồ yêu ma dù quái bạch bất phàm cao gào to. Ma môn yêu nhiệt, người người có thể chu diệt. Đại sư không thể nhân từ nương tay bọn hắn thấy được trở về từ cõi chết hy vọng. Bây giờ vậy không rảnh đi ghen tị và kiêng kỵ tình không đại sư tu vi. Hung hăng địa cao giọng thúc giục, ngữ khí thập phần cung kính. Vô Trí Tăng vừa sợ vừa giận nhìn về phía tình không đại sư, phẫn nộ quát: quả thực là đánh sắm đến cùng, ai tại hỏa loạn giang hồ các ngươi 12 thánh địa vì bản thân chi tư, hại chết bao nhiêu giang hồ cao thủ vì tiêu diệt ta thánh môn, ha ha ha. Các ngươi làm sao mình không động thủ lão lừa chọc, uổng ngươi tu cả một đời Phật. Ngươi vậy bất quá là hất lên Phật môn áo ngoài cầm thú mà thôi. Muốn tới thì tới, lời nói này nói ra miệng. Vạn kiếm Diêm La bọn người toàn bộ ngưng thần nín hơi, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng mà tình không đại sư lại không hề tức giận ý tứ. Nhìn xem từ cái hố bên trong sông ra, toàn thân bốc lên hắc vụ thiên khôi thần tướng, vừa nhìn về phía đang tại kịch chiến đám người, thở dài nói: chư vị, nghe lão nạp một lời khuyên, hôm nay dừng ở đây a. Nghe hắn lại có đình chiến ý tứ, hai bên người đều không còn gì để nói. Còn thật là đắc đạo cao tăng Đông Phương Thường Thắng trầm giọng nói: đại sư há nhưng như thế, bọn này ma môn yêu nghiệt thiết kế hại chúng ta, 12 thánh địa chết bao nhiêu người, chúng ta còn không khắc chế thiên khôi ma khí phương pháp. Một khi chờ ma khí tràn ra, thế gian lại sẽ có bao nhiêu oan hồn Phật môn có lấy sát ngăn sát, lấy giết vệ đạo mà nói. Đại sư tinh thông Phật pháp, há có thể bởi vì nhất thời chi tâm mềm mà tạo thao thiên chi tội nghiệt, lộ quảng cũng gấp lớn tiếng nhắc nhở: ai đúng ai sai, còn xin đại sư phân rõ. Bởi vì Lưu Trần đạo trưởng gia nhập, hắn cùng Nam Cung Hâm áp lực giảm xuống, tạm thời chặn lại thiên khôi lão đạo cùng lợi đồ tể. Nhưng tiếp tục như vậy không phải kế lâu dài. Nhưng tình không đại sư có thể cô đọng không bụi Phật tâm, tâm trí chi cứng cỏi, há là người khác xăm ba câu có khả năng sửa đổi. Hắn lại thở dài: thế gian vốn không tội nhân, Phật không giết người, chỉ cần nghiệp chư vị ma đồ, vì giúp đỡ bọn ngươi đổ qua ma hải, lão nạp không thể nói trước muốn trước chế chủ các ngươi. Hắn há miệng tụng kinh, liền nghe đầy trời phạm âm mà lên, hình như có trăm ngàn vị tăng lữ đồng thời ngâm sướng nơi xa. Bởi vì kiêng kỵ Phật công không dám tới gần, thiên khôi thần tướng lập tức hai tay ôm đầu, trên mặt đất đánh lên lăn, bộ dáng thống khổ không chịu nổi. Mà vạn kiếm Diêm La, Đấu Nguyệt Hồng cùng Lôi Đại Nương ba người cũng cảm thấy toàn thân khó chịu, nhao nhao hướng về sau thối lui. Mặc dù nghe tình không đại sư ý tứ, vẫn không có muốn gơ y e tị tị ma môn cao thủ, nhưng ít ra biểu lộ động thủ thái độ, lộ quảng bọn người âm thầm cuồng hỉ. Chỉ cần cái này lão hòa thượng chịu phát lực, hôm nay có hy vọng chuyển nguy thành an. Thiên khôi lão đạo lại vào lúc này nghĩ đến điều gì a? Quát: vạn kiếm Diêm La, chờ không cần kinh hoàng. Cái này lão hòa thượng cố nhiên có đột phá, nhưng sở dĩ có thể áp chế thiên khôi thần tướng, đều là ở chỗ thuộc tính khắc chế. Đám ba người liên thủ, không cần e ngại. Vừa dứt lời, Tình không đại sư đã một bước phóng ra, xúc địa thành thốn, chớp mắt đi tới thiên khôi thần tướng trước mắt, lấy tay bắt nó đầu. Nơi xa kiếm khí, trưởng mang cùng hàn băng trưởng kình điểm từ tam phương đánh tới, lại là vạn kiếm Diêm La ba người bán tín bán nghi phía dưới, vì trợ giúp thiên khôi thần tướng đối tình không đại sư đồng thủ. Phật quang dọc theo dâng lên, tình không đại sư đi vào không trung mười trưởng, tại chỗ xoay tròn ở giữa, song trưởng liên tục đập, liền gặp từng đạo chữ vạn ánh sáng ấm đánh út về phía vạn kiếm Diêm La ba người. Ba người đồng thời kéo dài khoảng cách, cũng lấy tự thân sát chiêu đối kháng. Một trận tiếng phá hủy bên trong, trời cao liên tục lắc lư, vạn kiếm Diêm La đứng yên hư không, công lực hơi yếu. Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng thì lui về sau mười mấy mét mơ, nhưng trừ cách đó ra cũng không bị Phật quang gây thương tích. Trong lúc nhất thời, ba người toàn bộ lòng tin tăng nhiều. Cái này lão hòa thượng quả nhiên chỉ là đối phó thiên khôi thần tướng có một bộ. Nó bản thân thực lực còn không cách nào lấy vừa diệt ba. Ba người đều là nhân vật hung áp. Lúc này lấy hình tam giác vây kín Tịnh Không đại sư. Sát chiêu không muốn sống địa sứ ra. Kiệt lực tiêu hao Tịnh Không đại sư. Tịnh Không đại sư động tác mặc dù nhanh, nhưng cuối cùng so ra kém thiên khôi thần tướng. Không cách nào tránh đi ba người tầng tầng lớp lớp thế công. Ngẫu mấy lần bị đánh trúng, phát ra keng giòn vang. Lại chỉ là Phật quang lắc lư. Trên thân cũng không có vết thương. Không thiếu sót Phật tướng vốn là thiên hạ đỉnh cấp thủ thế. Ngưng tụ không bụi Phật tâm về sau, Tịnh Không đại sư lực phòng ngự tiến thêm một bước. Có thể xưng truyền kỳ cao thủ phía dưới đệ nhất nhân. Mấy trăm lần giao kích, Tịnh Không đại sư vẫn như cũ khí tức bình ổn, không hoảng không loạn. Trái lại vạn kiếm Diêm La ba người, công lực lại bắt đầu lần lượt giảm dần. Không khác, ba người không kịp đạt được thiên khôi lão đạo thiên khôi ấm, công lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao hai đem so sánh phía dưới. Càng phát ra sấn ra Tịnh Không đại sư vững như Thái Sơn. Thắng lợi thiên bình đang tải nghiêng. Nơi xa phát ra một tiếng lệ gào. Lại là thiên khôi thần tướng thẳng hướng Bạch Bất Phàm. Một quyền chấn thương cái sau. Còn muốn truy sát. Tịnh Không đại sư bỗng nhiên một trường mãnh liệt đẩy. Lần này chữ vạn ánh sáng ấm lại lớn ba điểm. Vạn kiếm Diêm La trong lòng hoảng sợ. Làm sao không biết cái này lão hòa thượng trước đó còn xúc lực. Vội vàng hoành thân né tránh. Chữ vạn ánh sáng ấm xa xa bắt được thiên khôi thần tướng khí cơ. Cây sao không còn dám truy sát Bạch Bất Phàm. Hoảng hốt chạy bừa địa né ra. Thời gian một chút xíu chuyển rời. Vạn kiếm Diêm La ba người công lực càng ngày càng yếu. Rốt cuộc triệt để bị Tịnh Không đại sư áp chế ở hạ phong. Trong đó Đấu Nguyệt Hồng cùng Lôi Đại Nương càng bị Phật Quang đánh trúng. Bị thương không nhẹ. Đại sư cứu mạng Nam Cung Hâm tại một bên la lên. Trên người hắn bị lợi đồ tể vẽ rất nhiều đao. Đỉnh đầu lại thấy máu sắc đao mang. Lại đã vô lực ngăn cản Lộ Quảng cùng Lưu Trần cũng bị thiên khôi lão đạo đánh cho bại lui. Tịnh Không đại sư đơn trưởng đẩy ngang, Phật trưởng phát sau mà đến trước, lại dẫn đầu đánh chúng vào huyết sắc đao mang. Đao mang ầm vang vỡ vụn. Từng chùm kim quang xuyên qua mà ra. Sợ đến lợi đồ tể vội vàng vung đao đón đỡ. Một trận hỏa tinh kích xả bên trong. Lợi đồ tể nhanh lùi lại mấy chục mét mơ. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tịnh Không đại sư lại phóng tới thiên khôi lão đạo. Lấy tuyệt thế công lực, quả thực là ép tới thiên khôi lão đạo liên chiến liền lùi lại. Cái kia chút hồng mắt thiên khôi sớm đã hóa tan tại Phật quang bên trong. Đáng chết lão lừa chọc mắt thấy là phải đem thánh địa siêu cấp cao thủ một mẻ hốt gọn. Đại kế sắp thành. Thánh môn phục hưng đang nhìn. Không nghĩ tới bị Tịnh Không một người đảo loạn. Vô Trí Tăng tức giận đến con mắt phát hồng. Hận không thể đem lão lừa chọc ăn sống nuốt tươi. Dưới sự khinh thường, hắn bên trong Bạch Bất Phàm độc lực công kích, thân thể lay động, lập tức đã mất đi góp nhặt lâu ngày ưu thế. Bị Đông Phương Thường Thắng thừa cơ công sát. Cùng lúc đó, Diêu Võ cũng nhận lấy Tịnh Không đại sư chiếu cố. Cười khổ một tiếng. Không thể không từ bên cạnh tránh đi ở đây trong mọi người. Chỉ sợ không người là cái này lão hòa thượng đối thủ. Thực lực càng mạnh thiên khôi thần tướng lại bị khắc chế. Chẳng lẽ thật là thiên không phù hộ thánh môn sao Yến Y Tình. Còn không mau mau động thủ. Diêu Võ chính nghĩ như vậy. Chợt nghe lời đồ tể phát ra một tiếng giống như mừng rỡ giống như phẫn nộ gầm rú. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy chẳng biết lúc nào, một vị mạo như thiên tiên bạch y nữ tử xuất hiện ở giữa sân. Lăng không 20 trượng, lấy hắn cảm giác lực, lại đều không thể dò xét nàng này thực lực. Liên hệ đến Yến Y Tình ba chữ, Diêu Võ mặt lộ vẻ kinh hãi, như có điều suy nghĩ. Ma môn các cao thủ ngoại trừ không biết rõ tình hình Vô Trí Tăng cùng thiên khôi lão đạo bên ngoài, những người còn lại đều là cuồng hỉ, làm sao quên còn có lá bài tẩy này. Dùng cách này nữ sâu không lường được. chưa hẳn yếu tại lão hòa thượng. Nhưng Yến Y Tình phảng phất không có nghe thấy giống như. Chỉ là tại chiến trường bốn phía bay lượn mà qua. Khí tức quyển qua từng tấc thổ địa. Trong miệng hô hào tiểu đệ. Trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy làm lòng người nát lo nghĩ. Yến Y Tình không thích chém giết tràng diện. Nhưng nàng tâm niệm tiểu đệ an nguy. Do dự về sau. Vẫn là đi tới nơi đây. Một đường mà qua. Tìm kiếm tiểu đệ đồng thời. Nàng không quên lấy cao thâm công lực đánh xỉu chính ma hai đạo võ giả. Lấy nàng phương thức ngăn cản chém giết. Thật đúng là cứu rất nhiều người. Nhưng Yến Y Tình cao hứng không nổi. Bởi vì nàng làm sao cũng không tìm tới tiểu đệ bóng dáng. Chỉ cảm thấy một viên phương tâm không ở lại chìm. Người bên ngoài la lên cùng kịch chiến nàng như không. Gần vạn mét mơ chiến trường. Khắp nơi đều là thiên khôi ma khí. Yến Y Tình mặc dù bởi vì tu luyện vạn hóa ma công. Không bị ảnh hưởng. Nhưng đến cùng gia tăng thật lớn điều tra độ khó. Tăng thêm nàng phương tâm hoảng loạn. Trong lòng đại loạn. Lại bỏ qua sâu trong lòng đất chỗ kia chìm xuống hang động. Tìm người một vòng không có kết quả về sau. Không đếm xỉa đến lời đồ tể bọn người cầu cứu. Trực tiếp liền bay mất. Tức giận đến lời đồ tể mắt thử muốn nứt. Đông Phương Thường Thắng đám người nhìn thấy Yến Y Tình. Đều rất khẩn trương. Dù sao nàng này từng bằng công lực ngạnh kháng thiên khôi thần tướng. Không thể khinh thường nhất là Nam Cung Hâm cùng Xích Cái Hải. Vừa rồi kém chút huyết dịch đình chỉ. Thấy đối phương rời đi. Mới tính trở về hồn. Thánh địa nhất phương lấy Tình Không Đại Sư cầm đầu. Rốt cuộc trái lại áp chế ma môn. Lệnh bảy đại cao thủ lần lượt trọng thương bảy người liếc nhìn nhau về sau. Mặc dù lại oán hận. Cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Tình Không Đại Sư tại sao lưng theo đuổi không bỏ thề phải đem bọn họ bắt đi bảo duyên tự độ hóa. Trái lại lộ quảng bọn người. Nguy cơ sinh tử giải trừ về sau. Đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Cấp tốc uống thuốc thôi hóa. Tiếp lấy thần sắc lại dường gì ma môn đám người chạy. Mạnh nhất lão hòa thượng vậy đi. Nơi đây chỉ còn lại bọn hắn. Như vậy sâu trong lòng đất ma đế châu mấy người liếc nhau. Không lo được có thương tích trong người. Trực tiếp vận công chấn khai thiên khôi ma khí. Rất mau tìm xuống đất hang động. Cùng nhau vọt xuống dưới. Duy chỉ có Lưu Trần đạo trưởng. Đi vào không rõ sống chết bắc đường y trước mặt. Ngồi xuống kiểm tra về sau. Phát hiện đối phương còn có một sợi tức sắp tắt khí tức. Vội vàng thay nó ăn vào đan dược. Cũng vận công tiêu hóa. Thở dài. Bần đạo có thể giúp ngươi. Chỉ có nhiều như vậy. Chớ trách. Quay người vậy hướng dưới mặt đất hang động mà đi. Tại đem ma nhân ấm dám theo nhập cột đá hang lõm trước một khắc Trác Mộc Phong trên mặt hiện lên do dự chốc lát. Hắn không biết sẽ phát sinh cái gì. Càng không cách nào cam đoan có thể mở ra đĩa quay tầng thứ 3 trận pháp. Lui 10.000 bước giảng. Coi như đĩa quay tầng thứ 3 trận pháp bị mở ra. Nhưng hậu quả là hắn có thể khống chế sao đối với cái này. Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tương đương với lấy mạng đang đánh cược tay dừng lại giữa không trung. Trác Mộc Phong thần sắc vạn biến. Lý trí nói cho hắn biết. Làm việc không thể như thế xúc động. Thời gian còn rất dài. Không cần thiết như thế đánh cược. Thiếu hiệp mời khai ăn 85 chương 841 Trác Mộc Phong điên cuồng xong một khi thiên khôi đại trận để tam trọng giải phong. Trước hết nhất gặp nạn nhất định là Trác Mộc Phong mình. Hắn không muốn để cho 12 thánh địa người tốt qua. Nhưng nếu mình trước gánh không được đâu làm gì chắc đó. Tương lai chưa hẳn không có cơ hội báo thù rửa hận. Nhưng nếu như lần này cược sai. Hắn làm mất đi tất cả. Lại không thể có thể lật bàn lấy Trác Mộc Phong cẩn thận. Hắn rốt cuộc vẫn là chế trụ đáy lòng xúc động. Chậm rãi thu tay về nhưng hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Hắn trong tai đột nhiên nghe được mạnh mẽ phá tiếng gió. Có người tới Trác Mộc Phong quá sợ hãi. Lúc này nơi đây. Có thể đi vào lòng đất đồng huyệt nhân nhất định là chính ma nhất phương siêu cấp cao thủ. Cho nên tử chiến phân ra được thắng bại như tại lúc bình thường. Trác Mộc Phong tuyệt đối không cách nào cảm giác siêu cấp cao thủ động tính. Chắc là kinh lịch trước đó một trận chiến. Các phương tốn lực quá lớn. Công lực giảm đi. Lúc này mới bị hắn sớm phát hiện. Nhưng từ thanh thế phán đoán cũng tuyệt không phải trước mắt hắn có khả năng đối kháng. Mà không quản là chính ma cái nào nhất phương. Trác Mộc Phong đều không có thể làm cho mình bại lộ tại trước mặt bọn hắn. Nếu không đem mang đến vô cùng vô tận hậu hoạn. Làm sao bây giờ động tính càng lúc càng lớn. Căn bản không có lưu cho hắn cân nhắc cùng do dự thời gian. Giờ khắc này. Trác Mộc Phong hiện ra cực mạnh quyết đoán năng lực. Sắc mặt đột nhiên hung áp. Nếu như nhất định phải chết. Vậy không bằng mọi người thì cùng chết đi. Tốt xấu còn có thể kéo mấy cái xuống nước. Hắn dùng sức một nắm trong tay ma nhân ấm giám. Sau đó lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất. Đem trùng điệp theo vào cột đá hình vuông hang lõm bên trong. Quanh mình mãnh liệt địa đại tính. Giống như liền rào rạc dâng trào màu đen như mực khí thể. Vậy tại lúc này đình chỉ. Ngay sau đó. Ma nhân ấm giám tản mát ra lệnh người không cách nào nhìn thẳng quang mang. Thoáng như trăng sáng sáng chói. Đâm vào Trác Mộc Phong hai mắt kịch liệt đau nhức. Vội vàng nhắm lại cũng xoay người. Âm âm cột đá tính cả làm bằng đá đĩa quay điên cuồng run rẩy bắt đầu. Từng sợi quấn quýt hào quang màu trắng bạc từ cột đá dưới đáy dâng lên. Cấp tốc chui vào chuyển bàn khu vực trung tâm. Mỗi một lần trùng kích. Đều làm phía trên phong ấm trận pháp phát ra tư tư nổ vang âm thanh. Mà hết thảy này đều tại nửa lần trong chớp mắt bên trong hoàn thành. Trác Mộc Phong nghe được sau lưng vang lên ầm một tiếng. Khi hắn nhìn không được mở mắt lúc. Toàn bộ thạch thất đều đã bị chiếu lên hoàn toàn trắng bạc. Lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Đúng vào lúc này. Lộ Quảng. Đông Phương Thường Thắng. Nam Cung Hầm. Xích cái hải bọn người xông qua chỗ rẽ. Xa xa nhìn thấy từng chùm hào quang màu trắng bạc. Cùng bởi vì thiên khôi ma khí bị đâm xuyên về sau. Hiển lộ ra hang đá. Trong mọi người lực nhanh chóng lưu động. Một loại phát ra từ bản nguyên sức hấp dẫn. Thúc giục bọn hắn liều lĩnh hướng hang đá phóng đi. Xích cái hải hô lớn. Ma đế châu liền tại bên trong đi đầu cắm đầu bay thẳng mấy người khác cũng không cam chịu lạc hậu. Cho dù là Đông Phương Thường Thắng, lúc này đều cơ hồ đã mất đi lý trí. Nhưng không đợi bọn hắn tới gần, hào quang màu trắng bạc đã giống như là vỡ đê hồng thủy bình thường tuôn ra thạch thất. Trong chốc lát lấp kín cả cái thông đạo. Sau lấy mấy người hoảng sợ tốc độ khắp qua thân thể bọn họ. Mấy người hộ thể chân khí tựa như tuyết trắng gặp nắng gắt. Khoảng cách xuất hiện mấy cái lỗ rách. Màu trắng bạc xương mù tranh nhau chen lẫn tràn vào. Công lực yếu nhất Bạch Bất Phàm hét lên một tiếng. Không tốt, hắn đối độc lực mẫn cảm nhất. Lập tức phát giác được. Màu trắng bạc xương mù bản chất cùng thiên khôi ma khí giống nhau. Nhưng độc tính lại mạnh mấy lần, không ngừng hắn cuống quýt vận chuyển vạn độc thần công. Lấy yếu bớt màu trắng bạc xương mù đối thân thể tổn thương. Về sau lại cũng không lo được ma đế châu. Quay đầu liền hướng động chạy ra ngoài. Mấy người khác nội lực mạnh hơn. Nhưng đối khí độc sức chống cự còn không bằng Bạch Bất Phàm. Kinh hãi qua đi. Vậy từng cái cuống quýt chạy trở về. Muốn nhiều nhanh có bao nhanh. Xích cái hải song mi đứng đấy. Giận dữ hét. Ma đạo yêu nhân. Lão phu kiếp này cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, hắn vô ý thức cho rằng. Cái này nhất định lại là ma đạo thiết hạ bẫy dập. Trong lòng hận không thể đem thiên khôi lão đạo bọn người rút gân lột ra. Màu trắng bạc xương mù lập tức xông ra lòng đất hang động. Lại lấy phong quyển tàn vân chi thế. Nuốt hết chiến trường thiên khôi ma khí. Nhào xuống lòng đất thông đạo. Cuối thông đạo Tỉnh Không Đại Sư đang bị ma môn bảy đại cao thủ vây công. Bảy người mặc dù riêng phần mình bị thương. Nhưng trước đây sở dĩ chạy trốn. Hay là bởi vì thánh địa siêu cấp cao thủ quá nhiều duyên cớ. Nếu như chỉ là đối phó Tỉnh Không Đại Sư một người. Liên hợp lại nhưng lại không cần kiêng kỵ. Nghĩ đến chủ tính lâu ngày. Vì thế hy sinh thánh môn rất nhiều cao thủ kế hoạch. Đều là hủy ở cách này lão hòa thượng trong tay. Bảy người sát cơ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. tạo thành thiên la địa võng, thề phải hành hạ đến chết ở giữa Tình Không Đại Sư. Càng xa xôi Thiên Khôi thần tướng bởi vì kiêng kỵ Tình Không Đại Sư, thật không có tham chiến, nhưng lại đem một lời hận ý phát tiết đến địa thượng vũ giả trên thân. Ngoại trừ thi thể bên ngoài, những võ giả này phần lớn là chính ma hai đạo cao thủ. Trước đây bị Yến Y Tình đánh xỉu, tính là hòa bình kết thúc. Bây giờ lại trở thành Thiên Khôi thần tướng nơi chút giận. Hắn thần trí không như thường người, rất khó phân rõ địch bản, chỉ bằng lấy bản năng tung hoành nghiền ép mà đi. Những nơi đi qua, trên mặt đất hôn mê người hoặc là đầu vỡ vụn, hoặc là thi thể tách rời, hoặc là bụng phá ruột lưu. Tóm lại không có một cách nào hoàn chỉnh. Có thể tại nơi đây giao thủ, tự nhiên đều là chính ma hai đạo bên trong đại cao thủ cùng siêu nhất lưu cao thủ. Đáng thương bọn hắn tu luyện nhiều năm, đã trải qua vô số lần chém giết, cuối cùng lại chết trong giấc mộng. Coi là thật chỉ có thể dùng một cái oan kiểu chữ cho. Bất quá cái kia chút ngũ đại giang hồ đám võ giả, lại làm sao không oan nghiệt xúc dừng tay. Tỉnh Không Đại Sư nhìn thấy nơi xa tàn khốc đồ sát, mày trắng giơ lên. Một cái chữ vạn ánh sáng ấm hướng Thiên Khôi thần tướng đánh tới, làm sao vừa tới nửa đường liền bị vạn kiếm Diêm La Lợi Đồ Tể liên thủ với Thiên Khôi lão đạo đánh nát. Đấu Nguyệt Hồng, Lôi Đại Nương, Vô Trí Tăng cùng Diêu Võ đồng thời xuất thủ, hoành kích Tình Không Đại Sư phía sau lưng tả hữu. Tình Không Đại Sư một chiêu vừa qua, lực mới chưa sinh, chỉ có thể cưỡng ép lướt ngang. Nhưng tốc độ cuối cùng thù ảnh hưởng, bị bốn người khí kình tác động đến. Bên ngoài thân Phật quang một trận lay động, làn da màu vàng ấm đều trở thành nhạt một chút. Thấy thế, ma môn bảy đại cao thủ càng phát ra đằng đằng sát khí, trong lúc xuất thủ khí thế mười phần, tuyệt không cho Tình Không Đại Sư bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Cho đến sau một khắc, nguyên bản đen kịt thông đạo sáng như ban ngày, lại không giống ánh nắng có thể khiến người ta thấy rõ hết thảy, mà là chói mắt màu trắng bạc, đầy giấy đều là như thế. Tại bảy đại cao thủ bao quát Thiên Khôi thần tướng ở bên trong, toàn đều không kịp phản ứng lúc, màu trắng bạc sương mù đã lấp kín toàn bộ lòng đất. Về sau lại thuận tầng nham thạch nhỏ hẹp thông đạo sông đến ngoại giới. Thiên Khôi thánh khí ai? Ai mở ra Thiên Khôi đại trận để tam trọng lòng đất vang lên Thiên Khôi lão đạo tràn đầy kinh sợ thanh âm. Hắn sở dĩ không có mở ra để tam trọng, thứ nhất là thời gian không đủ, thứ hai cũng là trọng yếu nhất một điểm, lấy hắn bây giờ tạo nghệ, còn không có nắm chắc ngăn cản Thiên Khôi thánh khí. Từ ma nhập thánh, Thiên Khôi chi khí uy lực há lại chỉ có từng đó tăng lên một chút xíu, không phải Thiên Khôi đại pháp viên mãn người không thể ngăn cản. Thiên Khôi lão đạo nguyên bản nho nhã mặt một trận vặn vẹo, cũng không kịp truyền âm tránh đi Tình Không Đại Sư, gào to nói: đi mau đi, đầu kiệt lực vận công, ngắn ngủi chống ra màu trắng bạc sương mù, nhắm ngay nhỏ hẹp thông đạo phóng đi. Vô Trí Tăng, Vạn Kiếm Diêm La, Lợi Đồ Tể bọn người trước tiên đã nhận ra rủi gì, được nghe lại Thiên Khôi lão đạo nhắc nhở, nào còn dám ở lâu, một cách so một cách chạy nhanh. Ngay cả Thiên Khôi thần tướng dường như vậy tại e ngại, thân thể của hắn không thể thừa nhận Thiên Khôi thánh khí đổ vào, mãnh lực nhảy lên ra, ngược lại nhanh hơn Thiên Khôi lão đạo một bước tiến vào nhỏ hẹp thông đạo. Mặc dù cường như Tỉnh Không Đại Sư, tu thành không bụi Phật tâm cùng không thiếu sót Phật tướng, không sợ Thiên Khôi ma khí, giờ phút này cũng vô pháp ngăn cản từng sợi màu trắng bạc sương mù chui thấu Phật quang, ăn mòn nội lực của hắn cùng kinh mạch. Mày trắng nhăn lại, Tình Không Đại Sư vận chuyển Phật công bảo vệ bản thân, miễn cưỡng xua lại trong cơ thể màu trắng bạc sương mù. Nhưng vậy ý thức được, mình không cách nào tại Thiên Khôi thánh khí bên trong ở lâu. Bản muốn rời đi hắn, đột nhiên giống là nhớ tới cái gì, người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, lấy Phật quang mở đường, trông thấy cái kia chút thân thể không trọn vẹn thi thể, liền niệm một câu A-di-đà Phật. Chờ phát hiện một chút còn không bị Thiên Khôi thần tướng giết chết hôn mê võ giả, thì sắc mặt vui mừng. Nhưng còn không đợi hắn có hành động, cái này chút hôn mê võ giả bị thiên khôi thánh khí xuyên vào, không thể thừa nhận phía dưới, từng cái khí tức đoạn tuyệt, chết đến vô thanh vô tức. Từ đó, ngoại trừ tại ma môn công xuống lòng đất thời điểm, may mắn chạy đi một chút thánh địa đại cao thủ bên ngoài, 12 thánh địa người cơ hồ đã chết không còn một mảnh. Phật độ chúng sinh chi đắng, lão nạp chỉ có một thân võ công, còn liền túi ra thân thể đều cứu không được. Lại nói thế nào độ đắng, nói thế nào Tàu Thủy về tỉnh không, đại sư mặt mũi tràn đầy thương xót chi sắc, đọc thầm Phật kinh. Hậu phương vang lên tiếng xé gió, nguyên lai là Lộ Quảng, Đông Phương Thường Thắng đám người tới. Bọn hắn chống ra thiên khôi thánh khí về sau, tự nhiên nhìn thấy Tịnh Không đại sư, nhưng tình thế khẩn cấp, không dành cùng hắn chào hỏi. Gặp hắn còn nhắm mắt lại, có vẻ như vì trên mặt đất thi thể mặc niệm, toàn bộ lấy một loại nhìn thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn xem cái này công lực tuyệt cao lão hòa thượng. Sưu sưu sưu, từng cái biến mất tại phía trước. Ngược lại là Đông Phương Thường Thắng hô một câu: đại sư, ma khí tất đã làm loạn ngoại giới, người chết chết vậy, khi nhớ người sống. Nghe nói như thế, Tình Không đại sư toàn thân chấn động, nguyên bản hắn còn muốn xông về lòng đất tìm ra làm loạn đầu nguồn, cũng nghĩ cách bóp tắt. Hiện tại kinh Đông Phương Thường Thắng nhắc nhở, ngoại giới còn có thật nhiều võ giả sinh tử không biết, hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn hai chân cất bước. Tình Không đại sư xúc địa thành thốn, lại phát sau mà đến trước, đi tại Lộ Quảng bọn người trước đó. Mấy người biết rõ đang chạy trối chết, vẫn là kinh hãi tại lão hòa thượng kinh thế võ công. Lại hoàn toàn không có ai biết, lòng đất còn có một người tại bốn phía du đãng, đó là một vòng trắng ảnh. Nó bên ngoài thân bao phủ một tầng thánh khiết vầng sáng, lại khiến cho thiên khôi thánh khí không được tiến thêm. Chính là Yến Y Tình. Nàng tới tới lui lui tìm rất nhiều nơi, nhìn thấy từng cỗ máu thịt be bét thi thể cùng thiên khôi, cố nén không có rời ánh mắt, vì những người này cảm thấy bi thương. Đồng thời, vừa tối tối may mắn không có tiểu đệ bóng dáng, có khi trông thấy đống đá, nàng còn hội vận công đem chấn khai, xem xét trong đó có người hay không. Hai bên sụp đổ thạch thất cũng là Yến Y Tình trọng điểm mục tiêu. Mấy chục mét vuông đống đá lại bị nàng mấy trưởng liền oanh thành mảnh vụn. Trưởng lực mạnh, càng tại Tình Không đại sư phía trên. Nhưng nàng tìm khắp cả mỗi một chỗ, vẫn không có tìm tới tiểu đệ. Khuyên Quốc Khuyên Thành gương mặt xinh đẹp sớm đã tràn đầy lo nghĩ, vành mắt cũng phát hồng. Nàng hướng người nghe ngóng qua, trước khi đại chiến, tiểu đệ bị người lưu tại lòng đất. Nhưng vì sao tìm không thấy tiểu đệ, là nàng sơ sót, vẫn là tiểu đệ đã hoàn toàn thay đổi, cho nên không cách nào phân biệt không có tiểu đệ tung tích. Đây là chuyện tốt. Chuyện tốt tiểu đệ nói không chừng đã chạy đi. Yến Y Tình nói với chính mình không thể khóc. Tiểu đệ cát nhân thiên tướng, tuyệt không có việc gì. Nàng đầy cõi lòng lấy hy vọng cùng tâm thần bất định, cũng rời đi lòng đất.